Giờ khắc này, Tả Cương Thanh gần như muốn thổ huyết, ngũ đại cường giả sinh tử cảnh, đó là căn cơ tối cường của Bách Luyện Tông. Giờ đây đã chết hết, hơn nữa, kẻ sát nhân còn chạy thoát, hắn lúc này bị Vạn Phúc cuốn lấy. Dù lão già này mang khí tức của sinh tử nhất kiếp kỳ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú đáng sợ, khiến hắn trong khoảng thời gian ngắn không thể nào chống đỡ nổi. Hắn đã thua thiệt lớn, 5 người sinh tử cảnh chết đi, ngoài hắn và lão tông chủ, Bách Luyện Tông không còn ai khác. Ánh mắt Tả Cương Thanh đầy oán độc, nhìn về phía Tần Dương, hắn nghĩ không có quan hệ, tất cả đều không quan trọng. Chỉ cần giết được Tần Dương, mọi chuyện đều không còn là vấn đề. Hiện tại, chỉ cần chờ lão tông chủ ra tay với Tần Dương là đủ. Oanh, một tiếng nổ vang lên, bên kia Tần Dương và Tả Ứng Hùng đã tách ra xa. Giờ khắc này, hai người nhìn qua thật sự rất cổ quái. Tả Ứng Hùng trên người xuất hiện từng đạo quyền vết, trường ấn, ngược lại, Tần Dương cũng không kém hơn. Tuy nhiên, biểu tình của Tả Ứng Hùng lúc này thể hiện rõ sự thống khổ, còn Tần Dương lại có vẻ bình tĩnh. Dù trên người có nhiều vết thương, nhưng Tần Dương dường như không thèm để ý. Lão đồ đạc trở lại, Tần Dương cười nhạt nói, hắn thư sướng, niềm vui tràn trề trong cuộc chiến đấu. So tài xem ai có nhục thân mạnh mẽ hơn, với 6 môn luyện thể chiến kỹ đã được dùng hợp, có thể nói thân thể Tần Dương đã được rèn luyện đến mức tận cùng, không phải hắn có thể đạt đến cực hạn, mà là niết bàn tiên cảnh mới có thể làm được điều đó. Tả Ứng Hùng mặc dù là sinh tử tứ kiếp kỳ, nhưng luận về rèn luyện nhục thân, hắn có thể vượt qua chính mình sao? Tần Dương lúc này hai tay nắm chặt, mặt ngoài thân thể hắn lóe ra từng đạo quang mang. Tả Ứng Hùng lúc này cũng tức giận đến nỗi muốn phun máu. Kẻ này chính là hỗn đản, niết bàn thất trọng, nhục thân làm sao có thể rèn luyện đến mức này? Giết! Tả Ứng Hùng lúc này không còn thời gian lo lắng, Tần Dương đã lại một lần nữa đánh tới. Tả Ứng Hùng chỉ còn cách ứng chiến. Oanh! Tiếng đánh vang lên kịch liệt, một lần lại một lần. Nhưng mọi người lại phát hiện cuộc giao đấu giữa Tần Dương và Tả Ứng Hùng không hề kịch liệt như vậy. Tả Ứng Hùng, nhục thân nổ tung, trên thân xuất hiện từng đạo thương tích, trông vô cùng thê thảm. Tần Dương lúc này cũng có tổn thương, nhưng không nghiêm trọng như Tả Ứng Hùng. Hơn nữa, hắn đánh càng lúc càng mạnh, khiến mọi người phải thán phục, vô liêm sỉ. Tả Ứng Hùng lúc này tức giận đến điên cuồng. Tần Dương, thật ghê tởm, bá vương nộ quyền, một quyền đánh ra. Tả Ứng Hùng nắm chặt tay thành quyền, vào thời khắc này, quyền chiên huyết nhục, từng đạo tan vỡ, lộ ra trắng như tuyết, bạch cốt. Tần Dương khóe miệng khẽ nhếch, thân ảnh bay lên, để cho người thấy, cái gì mới thật sự là nhục thân vô địch, thất tuyệt hợp nhất, vạn nguyệt thiên hàng. Tần Dương một tiếng quát thấp, thân ảnh vào thời khắc này, giống như thiểm điện, nhanh chóng đáp xuống. Giờ khắc này, tất cả mọi người bắt đầu sinh ra một cỗ ảo giác. Tần Dương phảng phất như một đạo loan nguyệt, không chỉ là một đạo, mà là vô số đạo loan nguyệt, ngưng tụ hàn khí, tụ tập lại thành một hàn nguyệt. Nguyệt nhận dường như là Tần Dương dường như là nguyệt nhận, chém, oanh, đại địa vong tung tóe, linh khí hỗn loạn, bốn phía lập tức vang lên sấm chớp, cuồng phong gào thét, rất nhiều người vội vàng tản ra để tránh bị ảnh hưởng. Khi cơn phong tạm dừng, hỗn loạn linh khí cũng bình tĩnh lại. Giờ này khắc này, Tần Dương bước ra từ hỗn loạn chi địa. Mọi người nhìn về phía hắn, đều lùi bước nhường đường. Cùng lúc đó, giữa phong trần, một thân ảnh ngạo nghễ đứng vững, toàn thân quần áo rách nát, nhưng vẫn đứng nghiêm, chính là Tả Ứng Hùng. Nhục thân thật mạnh, có thể làm cho ngươi luẩn quẩn trong lòng, so với ta. Tần Dương lúc này nỉ non một tiếng, sạch. Một tiếng vang lên, đột nhiên Tả Ứng Hùng thân thể phân thành hai, ầm ầm ngã xuống đất. Chốc lát, toàn trường trở nên im lặng. Tả Ứng Hùng đã chết, niết bàn thất trọng, cường thế chém giết sinh tử tứ kiếp kỳ. Ai có thể tin nếu không tận mắt chứng kiến? Tần Dương lúc này vỗ tay, nhìn xung quanh, còn muốn xem náo nhiệt sao? Trong chốc lát, mọi người biến sắc, vội vàng lắc đầu. Những kẻ có can đảm đều hoảng sợ, không nói hai lời mà chạy trốn. Tần Dương rõ ràng là độc chiếm, Tả Ứng Hùng đã chết, bọn họ ở lại đây chỉ có một con đường chết. Giờ này khắc này, sắc mặt Tả Cương Thanh tái xanh, chết, 5 vị sinh tử cảnh đã chết, lão tông chủ cũng đã chết, Thật ghê tởm, Tần Dương, bản tọa sẽ ghi nhớ ngươi. Một câu nói rơi xuống, Tả Cương Thanh toàn lực phát động, thân ảnh của Phúc lão rút lui. Tả Cương Thanh trầm quát, rút lui, nếu không đi nữa, sẽ chết sạch đấy. Các thành viên Bách Luyện Tông vội vàng bỏ chạy. Giờ khắc này, sắc mặt Thiên Vấn Hành tái xanh, 12 người, mà chỉ đối phó được một mình Giang Bạch. Hắn đã lâu không thể hạ gục được. Giang Bạch rất giỏi sử dụng thủy linh lực công kích mạnh mẽ, vừa mềm mại, vừa cương quyết, cực kỳ khó đối phó. Nếu Bách Luyện Tông chạy, còn Tần Dương tới giết hắn, Thiên Vấn Hành sẽ làm sao ngăn cản được, rút lui, dù không cam lòng, nhưng trong tình thế này, Thiên Vấn Hành không thể không rút lui. Nếu tiếp tục giao chiến, chỉ có con đường chết, hai đại tông môn bỏ chạy, những người còn lại cũng không dám ở lại lâu, chẳng mấy chốc, trong sơn cốc, chỉ còn lại Tần Dương, Giang Bạch và người của Vạn Thiên Các. Giờ này khắc này, Vạn Phúc và Vạn Khuynh Tuyết nhìn về phía Tần Dương với ánh mắt càng thêm cổ quái. Giang Bạch thì lại tỏ ra như chuyện này là điều đương nhiên. Dù không biết rõ thân phận của Tần Dương, nhưng ở Niết Bàn Tiên Cảnh, hắn đã dung hợp sức mạnh của một tòa đại lục, đủ để khiến Giang Bạch ghi nhớ. Sinh tử tứ kiếp kỳ quả thật rất mạnh, nhưng có thể mạnh hơn một tòa đại lục sao? Nếu Tần Dương toàn lực thi triển, hắn có thể bộc phát ra năng lực của một tòa đại lục. Dù vậy, với cảnh giới Niết Bàn thất trọng hiện tại của Tần Dương, chưa chắc hắn đã có thể chịu đựng được. Thế nhưng, ngay lúc này, uy lực mà Tần Dương thi triển cũng tuyệt đối là Niết Bàn thất trọng có thể đạt tới cực hạn. Từng kẻ đã nói, nếu thực sự động thủ thì phải thấy rõ. Tần Dương nhìn hai đại tông môn vũ giả đang chạy trốn, nhưng vẫn chưa đuổi theo đâu. Hắn không phải muốn đuổi tận giết tuyệt, mà chỉ là đánh đổi những kẻ này. Ngươi ở lại bên ngoài đi. Tần Dương nhìn về phía Vạn Khuynh Tuyết, được. Lời vừa dứt, Tần Dương, Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư cùng với Vạn Khuynh Tuyết, Vạn Phúc và Ninh Húc sáu người liên tiến vào trong sơn cốc. Nhìn vào bên trong sơn cốc, bồ đề linh tử thụ cao tới cả trăm mét, cành cây sum xuê. Vạn Phúc không khỏi thở dài nói, một vạn năm sinh trưởng, bồ đề linh tử thụ tạo ra bồ đề linh tử có thể giúp người kéo dài vạn năm thọ nguyên, đúng là một khả năng nghịch thiên. Tần công tử, lời ngươi vừa nói, bồ đề linh tử không thể ngắt lấy, có thật hay không? Đương nhiên là thật. Tần Dương chưa kịp lên tiếng, Giang Bạch đã lập tức nói, các người ai cũng không thể động. Chứng kiến Giang Bạch chân thành như vậy, Vạn Khuynh Tuyết không nói gì thêm. Bồ đề linh tử ta còn chưa thấy rõ. Tần Dương cười nói, Niết Bàn thất trọng, ta đã có 15.000 năm thọ nguyên, 15.000 năm thọ nguyên, đủ để ta thành vương giả. Đến lúc đó thọ nguyên tiếp cận 10 vạn năm, ta muốn nói làm sao? Giang Bạch bĩu môi, không nói thêm gì. Vạn Khuynh Tuyết thì có chút tiếc nuối. Vạn Thiên Các, trong toàn bộ hàng vạn đại lục, thực sự thâm căn cố đế, tổng hợp lại, cái thế hào hùng, thiên nhân vô địch, vương giả xưng bá, cũng không thiếu. Một số lão cổ hủ đã đi đến cực hạn, nếu có thể đạt được một viên bồ đề linh tử, chính mình liền có thể khiến những lão giả gần tọa hóa kia thỉnh cầu một ơn huệ lớn như trời. Địa vị của chính mình tại Vạn Thiên Các cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Đáng tiếc, sư tôn, sao chúng ta lại phải phí công kính cẩn như vậy? Lý Nhãn Ngư không khỏi buồn bực nói, bồ đề linh tử ta không xem được, nhưng không có nghĩa là những vật khác ta không thể xem được. Tần Dương bước ra, nhìn về phía Giang Bạch, hỏi, Tử Hiên kính ở chỗ này sao? Ừ, Giang Bạch đáp. Nghe thấy Tần Dương hỏi về Tử Hiên kính, Vạn Khuynh Tuyết thần sắc ngần ra. Tần Dương, vì Tử Hiên kính, Vạn Khuynh Tuyết lúc này thần tình lúng túng. Ngươi muốn nói gì thì nói đi, Tần Dương mở miệng. Vạn Khuynh Tuyết do dự một chút, rồi nói, Tần công tử, người có thể giúp ta ngắt lấy một viên bồ đề linh tử không? Ta chỉ cần một viên. Không được, Giang Bạch cực kỳ chân thành nói. Nếu ngươi ngắt lấy bồ đề linh tử, sức mạnh của bồ đề linh tử thụ sẽ yếu đi. Đến lúc đó, phong cấm sẽ buông lỏng. Cái đó, cái gì đó? Vạn Khuynh Tuyết lo lắng hỏi. So với việc có Tử Hiên kính, nàng càng muốn có bồ đề linh tử. Nó sẽ giúp vũ giả tăng thêm một vạn năm thọ nguyên. Nếu mình có được, sẽ giúp Vạn Thiên Các trở nên mạnh mẽ, thậm chí trở thành một vị thiên nhân vô địch, đủ để làm chỗ dựa cho mình. Người hãy nói đi. Tần Dương lúc này cười nói, Bách Luyện Tông, Thiên Vấn Tông không biết, nhưng Vạn Thiên Các hẳn phải biết. Giang Bạch gật đầu, tiếp tục nói, 3.000 năm trước, Tử Hiên các một đêm bị hủy diệt, không phải do cửu địch trả thù, mà là luyện ngục ma nhất mạch đã đánh vỡ thiên thượng giang đáy sông, mở thông đạo, chuẩn bị xâm lấn Bắc Lan. Luyện ngục ma, Vạn Khuynh Tuyết khuôn mặt biến sắc, nàng biết rõ địa hạ ma tộc, chứng kiến biểu tình của Vạn Khuynh Tuyết. Tần Dương cùng Giang Bạch cũng xác nhận rằng Vạn Khuynh Tuyết đã biết về địa hạ ma tộc. Linh Tử Hiên đã lấy thân tế thiên, phong ấn thông đạo, mà đệ tử Vạn Thiên các đã tử thương hầu như không còn. Giang Bạch buồn bã nói, theo tình hình đó, Tử Hiên các cũng sẽ trở thành lịch sử. Linh Tử Hiên tự thân phong ấn hai nơi, đây cũng là một trong số đó, lấy Tử Hiên kính làm trận nhãn. Nghe đến lời này, Vạn Khuynh Tuyết cuối cùng cũng hiểu rõ, nếu phong ấn bị phá, địa hạ ma tộc sẽ thoát ra, Bắc Lan đại lục sẽ triệt để tan biến. Vạn Khuynh Tuyết lẩm bẩm, ta lần đầu tiên biết về địa hạ ma tộc cũng là ở một tòa đại lục trong lòng đất, nhưng đó không phải là luyện ngục ma mà là thâm uyên ma một chi, những ma tộc đó rất cường đại. Liều mình không sợ chết, chỉ vì muốn xâm nhập vào mặt đất, dường như là để cướp đoạt điều gì đó. Vạn Khuynh Tuyết có vẻ đang hồi tưởng lại những ký ức kinh hoàng, nét mặt trắng bệch. Tần Dương không nói nhiều, chỉ nhìn về phía Bồ Đề Linh Tử Thụ và nói, ngươi hãy mở ra trận pháp nhập khẩu, ta sẽ vào, ngươi yên tâm. Tần Dương nhìn Giang Bạch, cười nói, Tử Hiên kính cùng Bồ Đề Linh Tử, nếu có thể động đến ta, thì ta sẽ động, còn nếu không thể chạm đến ta, thì sẽ không động, ngươi biết điều đó là tốt rồi. Giang Bạch chân thành nói, ta chỉ không hy vọng đứa bé Tử Hiên này lại phải trả giá tính mạng lớn lao, làm tất cả lại bị hủy đi. Dù sao, hắn hoàn toàn có thể rời đi, nhưng vẫn ở lại đây để giữ vững nơi này, một phần là vì ta, phần khác là vì Bắc Lan. Ta minh bạch. Tần Dương gật đầu, nếu như địa hạ ma tộc xuất thế, hắn thật không biết với thực lực hiện tại của hàng vạn đại lục, liệu có thể chịu đựng được hay không. Thương Lan đại lục được chia thành 5 phần, nhưng nội tình như thế nào, hắn hiện giờ cũng không rõ. Còn về Nam Kiên Thổ, Tây Mạc, Đông Đại Địa cùng Tuyết Thiên Sơn, trải qua 9 vạn năm, những lão già kia còn sống hay không cũng không nhất định. Hàng vạn đại lục, mênh mông vô tận, nhân khẩu hơn vạn ức, dù cho hắn hiện tại ở Niết Bàn Tiên Cảnh có thể tung hoành khắp nơi, cũng chí ít phải mất vài năm. Thương Lan đại lục nằm ở trung tâm của hàng vạn đại lục. 9 vạn năm trước, địa hạ ma tộc chỉ là một tiểu đả tiểu nháo, nhưng theo thời gian, tần suất xuất hiện của địa hạ ma tộc ngày càng tăng. Điều này đủ chứng minh rằng bọn họ tự nhận đã chuẩn bị thỏa đáo, có thể bắt đầu phát động chiến tranh, mà trên mặt đất hay là thiên đế các cùng với ma tộc ngũ nhánh dường như cũng có mối liên hệ. Điều này nói rõ rằng địa hạ ma tộc đối với thực lực nhân tộc ở hàng vạn đại lục nhất định có sự trưởng khống, đã dám hành động. Điều đó cũng có nghĩa là họ có sự tự tin. Đây mới là điều làm cho Tần Dương lo lắng. Trên mặt đất có thiên đế các đang ngủ đông, trong lòng đất có ma tộc lặng lẽ chờ đợi. Hàng vạn đại lục, mỗi bên đều có những đỉnh cao riêng, cũng không phải lúc nào cũng đoàn kết nhất trí. Tất cả những điều này đều biểu thị rằng có thể sẽ xảy ra một hồi tai nạn. Giang Bạch lúc này đi ra, chỉ nhẹ nhàng gõ ra. Tại nơi này, từng đạo huyền vân xuất hiện. Từng đạo huyền vân mang theo một tia thủy linh chi khí, tràn ngập quanh Bồ Đề Linh Tử Thụ dần dần. Bồ Đề Linh Tử Thụ trong thời khắc này hấp thu những thứ thủy linh chi khí, thân cây bắt đầu xuất hiện một tia bà động. Tần Dương thấy cảnh tượng ấy, trong lòng không khỏi tán thán. Giang Bạch quả thật không hổ là thiên thượng giang thủy linh hóa thân, khả năng trưởng khống thủy thuộc tính linh khí thật sự tuyệt diệu. Dần dần, thân cây mở ra, Tần Dương vừa bước một bước vào, thân ảnh liền biến mất, không còn thấy. Vạn Khuynh Tuyết lúc này tâm động, cũng muốn theo sau. Các ngươi đừng đi vào, Giang Bạch ngăn lại nói. Phương diện này có 999 đạo huyền trận, một mình hắn có thể vào, còn các ngươi mà đi vào thì coi như hắn ở đó. Các ngươi cũng chỉ có một con đường chết. 999 đạo, Vạn Khuynh Tuyết chân dừng lại. Giang công tử tựa hồ rất quen thuộc với Tử Hiên Các, không biết năm đó ở Tử Hiên Các thân phận của ngươi là gì? Vạn Khuynh Tuyết hỏi một cách khách khí. Đừng nghĩ muộn hơi ta, ta tự do quen biếng nhé, không có thói quen bị người ràng buộc. Giang Bạch tùy ý nói, ngươi chỉ cần ở đây đợi, nếu như Tần Dương xuất hiện, hãy chữa trị cho vị lão bộc này. bên cạnh ngươi có thêm một vị sinh tử cửu kiếp kỳ trí cường giả, sẽ tăng thêm bảo đảm cho Vạn Thiên Các. Vạn Khuynh Tuyết lúc này thần tình ngẩn ra, có chút lúng túng cười, quái vật, mỗi một người đều là quái vật. Tần Dương liếc mắt nhìn Phúc Lão bị thương, Giang Bạch cũng nhận ra, Phúc Lão lúc này chính là sinh tử cửu kiếp kỳ, hai người kia không phải là hạng đơn giản. Quả nhiên, yêu nghiệt chính là cùng yêu nghiệt ở chung một chỗ, còn Lý Nhàn Ngư, dù là vãng sinh đồng, có thể nhường cho Vạn Khuynh Tuyết, nhưng không có kinh ngạc lớn như vậy. Lý Nhàn Ngư lúc này đã nhận ra, từ khi theo sư tôn đi tới, Đạo Thiên Hành, Giang Bạch, Vạn Khuynh Tuyết, tất cả đều không phải là hạng đơn giản, họ đều là những nhân vật mà hắn chưa từng tiếp xúc trước đây. Nhưng bây giờ thì sao, sư tôn kết bạn với bọn họ thật vui, hơn nữa từng người trước mặt sư tôn đều không có vẻ kiêu ngạo gì, ngược lại, sư tôn lại khiến bọn họ có cảm giác kinh khủng. Lý Nhàn Ngư không thể suy nghĩ những điều này. Yểm Nhật Tông đã diệt vong, Lý gia đại thủ đã được báo, ngay cả hắc thủ sau màn, tổng cộng đều có thể bị bắt. Bây giờ việc cấp bách của hắn là phải để thăng cảnh giới thực lực. Lý Nhàn Ngư quyết định khoanh chân ngồi xuống, lĩnh ngộ cảm ngộ chiến đấu vừa rồi. Cùng lúc đó, Tần Dương tiến vào bên trong bồ đề linh tử thụ. Nội bộ không phải là thân cây, mà là một mảnh không gian mênh mông. Mặt đất có hình vân mộc, khuếch tán ra. Bốn phía đều trống trải, và có màu hắc ám. Ngẩng đầu nhìn lại, từng ngọn trận pháp lơ lửng giữa không trung, vẽ ra một cảnh tượng phồn vinh phức tạp. Những trận pháp đó tụ tập cùng một chỗ, liên tiếp thành 10 viên tinh điểm, treo ở phía chân trời. Cảnh tượng này giống như bầu trời đêm dưới ánh sao, vẽ ra một cuốn đồ lớn lao, khiến Tần Dương nhất thời kinh ngạc không gì sánh bằng. Tần Dương bước ra, dẫm lên mặt đất, nhưng hắn không đi thẳng về phía trước, mà liên tục thay đổi bước chân. Những trận pháp vẽ ra tinh đồ, liên tiếp giữa thiên địa, chỉ cần một chút sơ ý, hắn có thể đạp trúng đại trận, dẫn đến trận pháp phát động. Nơi đây có mấy trăm đạo trận pháp, chỉ cần một đạo bị khai mở, mấy trăm đạo đồng khí liên chi, dù hắn có tài năng nghịch thiên, cũng sẽ bị đánh thành cho bụi. Hắn không ngừng thay đổi bước chân, đi tới, cuối cùng cũng đến được 10 viên tinh thần. Hắn ngẩng đầu nhìn, 10 viên tinh thần căn cứ vào mặt đất cao vạn trượng, vẫn phát ra quang mang rực rỡ. Nhìn 10 viên tinh thần và hàng trăm đại trận, hắn cũng hiểu được vì sao Giang Bạch lại khẩn trương như vậy. 10 viên tinh thần chính là 10 viên bồ đề linh tử, mỗi viên đều là nguồn suối cho những trận pháp này. 10 viên bồ đề linh tử có sức mạnh, càng là từ bồ đề linh tử thụ mà ra. Sức mạnh của bồ đề linh tử thụ đến từ mênh mông tử hiên các, từ trên trời giang. Giang Bạch có thể nói là lấy lực lượng từ thiên thượng giang để phong cấm thông đạo, nước sông thúc đẩy bồ đề linh tử thụ trưởng thành. Cũng chính vì vậy mà chỉ trong ngắn ngủi 3.000 năm, bồ đề linh tử thụ đã cao km. Bồ đề linh tử thụ sản sinh ra 10 viên bồ đề linh tử, cung cấp năng lượng cho trận pháp, và trận pháp kết hợp với nhau để phong cấm thông đạo. Nhưng những điều này vẫn cần một điều kiện chuẩn bị, một kiện cường đại pháp khí, tạo nên mắt trận, chống đỡ căn cơ. Tần Dương nhìn xuống chân, từng đạo mộc văn hồi tụ lại một điểm. Điểm ấy phát ra ánh sáng cực kỳ rực rỡ, dường như muôn đời chiếu rọi, quang mang ngưng tụ thành một bó, bắn thẳng lên phía chân trời. Nối liền 10 viên bồ đề linh tử với nhau, Tần Dương không thể không tán thưởng. Hảo thủ bút, Trang Bạch ở trong trận pháp, nhận được thiên địa chi linh, tự mình cảm ngộ, lĩnh ngộ ra huyền vân. Mỗi một đạo đều là thiên địa huyền vân, đây mới là chỗ mạnh nhất. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tần Dương cũng không khỏi đau đầu. Nếu như động vào tử hiên kính, hay động vào bồ đề linh tử, mấy trăm đạo trận pháp sẽ bị ảnh hưởng, phòng cấm thông đạo sẽ mở ra. Vậy thì phiền phức lớn. Dựa theo những gì Giang Bạch đã nói, năm đó Linh Tử Hiên đã bỏ mạng để thiết lập phong cấm. Linh Tử Hiên, chí cường giả sinh tử, cửu kiếp cảnh, ở hàng vạn đại lục đều thuộc về tầng lớp đứng đầu. Mà bây giờ ở Bắc Lan, Giang Bắc, Giang Đông, Tây Giang, Nam Giang, ngoại trừ Thái Hư Thư Viện, Vô Cấu Kiếm Phái và Bách Lý Thế Gia, cơ bản không có tồn tại của sinh tử cửu kiếp cảnh. Siêu việt sinh tử cửu kiếp kỳ dường như cũng không có. Nếu địa hạ ma tộc xuất thế, e rằng không thể ngăn cản. Đến lúc đó, người chết sẽ là hàng trăm triệu nhân loại Bắc Lan. Điều này hiển nhiên không phải điều mà Tần Dương mong muốn thấy. Lấy cái gì ngăn cản tử hiên kính đây? Tần Dương suy nghĩ từ từ. Đôi mắt hắn sáng lên, long cốt. Hắn có một bộ hài cốt thần long, hài cốt thần long trắng, hoàn toàn có thể thừa nhận điểm chống đỡ này. Đừng nói đến nghìn năm, vạn năm, ngay cả mấy trăm nghìn năm cũng không thành vấn đề. Tần Dương ánh mắt khẽ động, nếu là người khác, có lẽ sẽ không thể đem Tử Hiên kín lấy ra, thần long khung xương thay thế, nhưng hắn có thể làm được. Nghĩ đến đây, khóe miệng hắn hơi nhếch lên, hắn hoàn toàn có khả năng. Hắn vung tay lên, thần long bạch cốt từ từ xuất hiện, một cỗ khí tức băng hàn khuếch tán trong không gian. Tần Dương, băng hoàng thần hồn hiện ra, hấp thu gần như toàn bộ hàn khí từ bạch cốt, long cốt đã trở thành hình dáng của hắn. Lúc này, hắn nhìn về phía cái tụ tập huyền vân ở trung tâm Tử Hiên kính, hô lớn, vừa sải bước ra, thân thể hắn bốn phía trong nháy mắt đã ngưng tụ ra ngàn vạn đạo huyền vân, mỗi một đạo huyền vân đều khớp với trận pháp huyền vân bên trong. Tần Dương lúc này, hai tay huy vũ, bước lên Tử Hiên kính, ngay tức thì, một tiếng rên vang lên, trên thân thể hắn, từng đạo vết rách xuất hiện, tiên huyết ồ ồ chảy ra. Tử Hiên kính, có phải là một bộ phận của Nhân Hoàng kính không? Tần Dương mở miệng hỏi với vẻ hâm mộ. Đúng, trong đầu hắn vang lên một đạo ý niệm, đến từ chính Bắc Thương kính. Vậy đừng nói nhảm nữa, hãy dung hợp đi. Được, hào quang lóe lên, Tử Hiên kính biến mất, xương cốt Tần Dương bùm bùm vang lên. Mặc dù lúc giao thủ với Tả Ứng Hùng, hắn cũng không từng chịu áp lực mạnh mẽ như vậy, nhưng bây giờ, hắn đang thực hiện bước ngoặt, thừa nhận lực lượng chuyển hóa giữa Bồ Đề Linh Tử thụ và 10 viên Bồ Đề Linh Tử. Nếu không phải hắn có sức mạnh thối thể mạnh mẽ, hiện tại đã bị tạt ngay từ đầu, hắn gần như không thể nhịn được nữa. Bồ Đề Linh Tử thụ cung cấp lực lượng cho 10 viên Bồ Đề Linh Tử và 10 viên Bồ Đề Linh Tử liên kết với mấy trăm đại trận. Có thể tưởng tượng được điểm chống đỡ cần phải chịu áp lực lớn đến mức nào. Cốt long, dạ, Tần Dương điểm món tay, cốt long rơi vào vị trí Tử Hiên, thân ảnh của hắn vào lúc này lập tức ly khai. Anh, trong khoảnh khắc, bên trong Bồ Đề Linh Tử thụ, mộc linh lực cuồn cuộn xô tới, xuyên qua thân cốt long, quang mang của long cốt chiếu rọi, trải lên 10 viên Bồ Đề Linh Tử. Thấy cảnh tượng này, Tần Dương thở phào nhẹ nhõm, thành, giờ khắc này, toàn thân hắn, máu tươi chảy đầm đìa. Có thể dung hợp sao? Hắn lấy ra Bắc Thương kính, mở miệng hỏi. Có thể. Một đạo ý niệm vang lên trong đầu hắn. Từ từ, ý niệm đó lại nói. Đa tạ ngươi. Ta từng nói qua, theo ta đi sẽ giúp ngươi khôi phục lại Nhân Hoàng kính, ở thời kỳ tột cùng, trở thành chân chính thánh khí. Tần Dương mỉm cười nói. Ở hàng vạn đại lục, cầm trong tay một kiện thánh khí, hầu như không cần ta xuất thủ. Thần cản sát thần, Phật cản diệt Phật, Bắc Thương kính không nói thêm gì nữa, từ từ từ biến mất. Trong khi đó, Tần Dương cũng nhận ra, trên thân Bắc Thương kính xuất hiện từng đạo quang điểm, nó càng lộ vẻ cổ xưa và thâm thúy, tạo cho hắn một cảm giác không thể tả. Đây chính là một tia ý nhị của thánh khí. Còn lần này, sau khi dùng hợp, nửa tàn Nhân Hoàng kính này, rốt cuộc có thể bộc phát ra uy lực gì? Tần Dương cũng vô cùng mong chờ. 10 viên Bồ Đề Linh Tử, mỗi một viên đều là thứ quý giá, không thể mua bằng tiền. Hắn không thể nói là không động tâm, nhưng thật ra, thứ này đối với hắn không có tác dụng lớn. Thế nhưng, Bồ Đề Linh Tử không đơn thuần chỉ là tăng trưởng thọ nguyên, nó còn là một thứ cực kỳ mạnh mẽ, giúp vũ giả thăng tiến trên con đường võ đạo, cây cối, tự nhiên gần gũi nhất. Càng không nói đến Bồ Đề Linh Tử thụ như thế này, bên trong Bồ Đề Linh Tử ẩn chứa nhiều nhất là sinh mệnh lực, thứ hai chính là tự nhiên chi lực, tất cả đều là những thứ quý giá. Nếu có thể lấy một viên cho Nhàn Ngư, có lẽ sẽ giúp hắn khai mở đệ nhị trọng vãn sinh đồng oai. Tần Dương thì thầm. Đúng lúc này, ánh mắt Tần Dương chợt dừng lại, long cốt thay thế Tử Hiên kính tác dụng, trở thành điểm truyền. Mà lúc này, trên long cốt, quang màng chớp động, nó tỏa ra từng đợt cường đại long y, che lấp toàn bộ 10 viên Bồ Đề Linh Tử. Tần Dương trong lòng khẽ động. Như vậy, long cốt có thể gánh chịu hiệu quả của Bồ Đề Linh Tử. Hắn có thể lấy xuống một viên. Tần Dương hạ quyết tâm, ánh mắt lóe lên một tia sáng. Thân ảnh hắn phiêu đàng, huyền phù ở vạn trượng cao. Hắn đưa tay điểm một cái, từng đạo huyền vân ngưng tụ thành một mảnh lá cây, kéo hướng một viên Bồ Đề Linh Tử. Thử xem một chút. Ông, một viên Bồ Đề Linh Tử bị Tần Dương lấy xuống, âm thanh vang lên trên long cốt, tức thì phát sinh một ánh hào quang, bổ sung lực lượng từ trận pháp cho viên bồ đề linh tử này. Có thể làm được, Tần Dương mỉm cười, long cốt chứa đựng uy năng mạnh mẽ hơn so với tử hiên kính. Việc thay thế tử hiên kính bằng long cốt làm giảm áp lực cho bồ đề linh tử, hắn lấy đi một viên, cũng không hề ngại ngùng, trở lại một viên, Tần Dương điểm ngón tay một cái, huyền vân lần nữa ngưng tụ thành một mảnh lá cây, kéo hạ một viên bồ đề linh tử. Mấy trăm tòa đại trận vẫn vững vàng như lúc ban đầu. Trở lại, Tần Dương trong lòng khẽ nhúc nhích, lần nữa ngưng tụ huyền vân, đùm, chỉ là viên thứ ba bồ đề linh tử vừa động, đột nhiên trên thiên không xuất hiện một tia ba động từ đại trận. Tần Dương lập tức đuổi bồ đề linh tử về. Không được, hắn chỉ có thể lấy đi hai viên. Hắn nhíu mày, chỉ với hai viên cũng đã đủ. Nếu không phải mấy trăm tòa đại trận này do Giang Bạch một tay chế tạo, hắn hoàn toàn có thể ngưng tụ đại trận một lần nữa để củng cố phong ấn. Giang Bạch chính là thiên thượng giang thủy linh hóa thành thân người, lĩnh ngộ huyền vân chi đạo, thuộc về thiên địa chi đạo. Việc cùng hắn ngưng tụ huyền vân thì cực kỳ bất đồng, trừ khi đánh vỡ mấy trăm đạo trận pháp nơi đây, hắn mới có thể tự mình cô đọng lại. Nhưng nếu đánh vỡ trận pháp, địa hạ ma tộc sẽ gặp chuyện không may. Dù có chút tiếc nuối, Tần Dương cũng không quá quấn quýt. Hai viên đã đủ, hắn thì thào, hướng ngoại giới thối lui. Tử hiên kính đã tới tay, hai viên bồ đề linh tử cũng đã có, chuyến này coi như kết thúc. Cùng lúc đó, Vạn Khuynh Tuyết cùng những người khác đang đợi bên ngoài. Lâu như vậy, sao còn chưa thấy ra? Liệu có xảy ra vấn đề gì không? Lý Nhàn Ngư có chút nóng nảy nói. Tần Dương đã vào trong đường này mà không có một chút tin tức nào truyền ra ngoài. Điều này thật quá kỳ quái. Giang Bạch thản nhiên đáp. Hắn không phải là sư tôn của ngươi sao? Đúng vậy, Lý Nhàn Ngư vội vàng khẳng định. Vậy ngươi lo lắng điều gì? Giang Bạch tiếp tục hỏi. Ngươi không tin tưởng sư tôn của mình đến vậy sao? Lý Nhàn Ngư nhất thời nghẹn lời. Thực ra, không phải hắn không tin tưởng Tần Dương, nhưng nơi đây là sinh tử cửu kiếp kỳ, bảy già cấm chế. Sư tôn vừa mới giết chết cường giả sinh tử tứ kiếp Tạ Ứng Hồng. Thế nhưng, cấm chế của sinh tử cửu kiếp cảnh vẫn rất khác biệt. Tần Dương không biết phải làm sao. Ngươi đối với ta không có lòng tin sao? Một thanh âm lười biếng chậm rãi vang lên vào lúc này. Sư tôn, Tần công tử. Khi thấy Tần Dương xuất hiện, Lý Nhàn Ngư và Vạn Khuynh Tuyết đều thở phào nhẹ nhõm. Sao lại lo lắng như vậy? Ta còn có thể chết bên trong, được sao? Tần Dương cười nói, tay vung lên. Một đạo khí tức nồng nặc tỏa ra trong khoảnh khắc. Mọi người xung quanh, không ít người bị thương, đều cảm nhận được nội thương trong cơ thể tựa hồ giảm bớt. Từng đợt sinh mệnh lực tiến vào trong cơ thể họ. Đây là một viên bồ đề linh tử, Tần Dương ném cho Vạn Khuynh Tuyết, cười nói, xem như chúng ta đã hợp tác, người được, lần này, Vạn Thiên Các đã ngăn chặn Tả Cương Thanh, cùng với Bách Luyện Tông và Thiên Vấn Tông. Hắn tiến vào bồ đề, linh tử thụ, đạt được tử hiên kính, coi như đã hoàn thành mục đích. Giờ khắc này, bồ đề linh tử phân cho Vạn Khuynh Tuyết, chuyện này là đương nhiên, cái này là những gì ta nên có được. Vạn Khuynh Tuyết tay cầm bồ đề, linh tử, cẩn thận thu vào, chắp tay nói, đa tạ Tần công tử. Ngày sau, nơi nào cần Tần công tử, ta Vạn Khuynh Tuyết nhất định sẽ tận lực hỗ trợ. Vạn Khuynh Tuyết cực kỳ chân thành nói. Tần Dương không nói nhiều, chư vị hơi chờ, chúng ta một hồi sẽ rời đi. Tần Dương cười, ý bảo Lý Nhàn Ngư theo kịp. Hai người tiến vào sâu trong sơn cốc. Tần Dương dừng lại, chuẩn bị xong, ta sẽ giúp ngươi khai mở đệ nhị trọng vãng sinh đồng. Hiện tại sao? Tần Dương gật đầu nói. Còn một viên bồ đề linh tử, cho ngươi vừa đúng, có thể giúp ngươi khai mở đệ nhị trọng vãn sinh đồng. Sư tôn, Lý Nhàn Ngư khuôn mặt tái đi. Sư tôn, bồ đề linh tử quý giá như vậy. Sư tôn hãy sử dụng đi, ta hiện tại niết bản nhị trọng cảnh giới. Thực lực không thấp, ta không cần. Tần Dương lần nữa nói, ta mới vừa đạt đến niết bản thất trọng. Việc này không phải là chuyện tốt, ngươi không giống như ta. Vãn sinh đồng khai mở, mỗi lần nối lại là một trọng. Thực lực của ngươi sẽ chuyển biến theo chiều ngang, hơn nữa sẽ không gây gánh nặng cho ngươi. Tương phản, nếu như khai mở tốc độ không đạt, thân thể của ngươi sẽ không thể chịu đựng được sức mạnh từ vãng sinh đồng. Đó mới là phiền toái nhất. Tần Dương có chút trầm ngâm, để ngưng tụ cửu linh lực. Hắn đã tu hành vũ quyết, đều mang tính châm đối, kim, mộc, thủy, hỏa, lôi, điện, huyết, bảy loại linh lực. Hắn hiện tại đã ngưng tụ thành công, chỉ còn thiếu hai loại linh khí là thổ và phong. Khi hai loại linh khí này ngưng tụ thành công, cửu linh sẽ tụ tập, cửu linh tinh thần quyết sẽ bộc phát ra sức mạnh tàn phá khủng khiếp. Nếu như hôm nay hắn có thể ngưng tụ cửu linh, thì Tạ Ứng Hùng sẽ không thể chống đỡ nổi một mũi tên. Đây chính là sức mạnh của cửu linh tinh thần quyết. Cũng chính vì vậy, từ khi giác tỉnh ký ức đến nay, Tần Dương đã hao hết tâm tư để ngưng tụ cửu linh lực. Đừng nói nhảm, Tần Dương thúc giục, ta có con đường của ta phải đi. Nếu như ngươi mở ra vãng sinh đồng quá chậm, sẽ chỉ gây hại cho ngươi mà thôi, không thể ảnh hưởng đến tốc độ của ta. Ra ngoài, người ta sẽ nói ta là đồ đệ của Tần Dương, ta cũng cảm thấy xấu hổ. Lý Nhàn Ngư run rẩy cười một tiếng, nhưng trong lòng lại ấm áp. Tần Dương đối với hắn thật sự rất tốt, vô tư mà tốt. Cái sự tốt này khiến hắn có cảm giác như Tần Dương đang giúp hắn một cách chân thành. Nhưng mà việc này có phải là cái giá quá lớn hay không? Hơn nữa, Lý Nhàn Ngư thậm chí cảm thấy cho dù Tần Dương lợi dụng hắn để đạt được mục đích của mình, cũng đáng giá. Hắn nguyện ý bị Tần Dương lợi dụng. Nếu không có Tần Dương thì cũng không có hiện tại của chính hắn. Sư tôn, Lý Nhàn Ngư không nhịn được hỏi, ngươi vì sao lại tốt với ta như vậy? Tại sao không? Tần Dương lẩm bẩm nói, luôn luôn Nhất Thiên, ngươi sẽ hiểu, có thể là một loại tình cảm, là một loại không nỡ, nhất chủng tình. Lý Nhàn Ngư biểu tình có phần cổ quái, sư tôn chẳng lẽ có đặc thù mê mẩn? Sẽ không chứ, biến đi, ngươi đang nghĩ gì thế? Tần Dương quát, rồi nói tiếp, khoanh chân cố định, dựa theo ta nói mà làm. Bồ đề linh tử không chỉ đơn giản là tăng thọ, mà còn là một loại lực lượng thể hiện. Ta hiện tại sẽ truyền lực lượng từ bồ đề linh tử cho người. Người sẽ mượn lực lượng này để khai mở đệ nhị trọng. Ừ, ngữ khí vừa dứt, Lý Nhàn Ngư chuẩn bị thỏa đáng. Tần Dương bắt đầu động thủ, từ từ. Bồ đề linh tử huyền phủ trên đầu Lý Nhàn Ngư, phát ra ánh sáng lục sắc nhàn nhạt. Tần Dương nhìn Lý Nhàn Ngư ngồi đó, trong lòng dâng lên vô vàn hồi ức. Bao nhiêu năm trước, Lý Nhất Phong cũng đã ngồi ở đây, bên cạnh hắn, là một hài đồng non nớt, giờ đã trưởng thành thành một đại phong vương. Phong vương đã không còn nữa, nhưng trong tương lai sẽ xuất hiện một vị nhàn vương. Thời gian từ từ trôi qua, dần dần, thân thể Lý Nhàn Ngư bắt đầu run rẩy, mồ hôi chảy ròng, hai mắt bắt đầu tuôn trào nước mắt, không phải là nước mắt bình thường, mà là huyết lệ. Vãng sinh đồng khai mở một lần, có thể thu được một lần lực lượng cực đại để thăng, mà đó cũng không phải không có lý do. Nỗi thống khổ này là điều mà thường nhân không thể chịu đựng. Thế gian này không có ai mà không phải trả giá cho điều mình muốn. Oanh, đột nhiên, trong sơn cốc rộng lớn, một tiếng nổ trầm thấp vang lên. Tại nơi nhập khẩu của sơn cốc, mấy bóng người đều đứng dậy. Tình huống gì vậy? Giang Bạch lúc này đứng chắp tay, với dung mạo yêu dị, lại tạo ra một cảm giác quyến rũ. Vãn sinh đồng lực, Giang Bạch vẻ mặt kinh ngạc, khai mở vãn sinh đồng chính là cửu trọng, cho dù là cửu môn kỳ cũng có thể một ngày thành thiên nhân, thành vương giả. Cái tên Lý Nhàn Ngư kia lại là một trọng mở ra được. Giang Bạch, thiên thượng giang, linh hóa thành hình người, đã sống ở Bắc Lan hàng vạn năm, hắn nắm rõ mọi chuyện xảy ra bên bờ sông. Hắn chính là thiên thượng giang, và thiên thượng giang chính là hắn. Đối với vãng sinh đồng, hắn cũng có phần hiểu biết, nhưng chưa từng nghe nói có thể mở ra từ một trọng. Giờ phút này, trong sơn cốc, hai bóng người xuất hiện, đó chính là Tần Dương và Lý Nhàn Ngư. Lý Nhàn Ngư lúc này kích động không thôi, toàn thân lực lượng lưu động không ngừng. Khi đi trên đường, hắn cũng có vẻ như không thể khống chế, đi đứng siêu siêu vẹo vẹo, niết bàn thất trọng. Lúc này, trong đôi mắt của Lý Nhàn Ngư xuất hiện hai đạo quang màng, trông thật rực rỡ. Vạn Khuynh Tuyết cùng những người khác bị chấn động. Một khắc trước, họ còn thấy Lý Nhàn Ngư chỉ là niết bàn nhị trọng, giờ đây hắn đột nhiên thăng lên niết bàn thất trọng. Điều này khiến mọi người thật sự không thể chấp nhận. Cặp thầy trò này đơn giản là biến việc thăng cấp trở thành chuyện thường ngày, quá đả kích cho người khác. Giang Bạch lúc này cũng không cảm thấy kinh ngạc, cử trọng vãng sinh đồng có thể một bước đạt được. Mặc dù không biết Tần Dương đã dùng cách gì để Lý Nhàn Ngư khai mở trọng thứ nhất, nhưng không thể không nói, biện pháp này thật tốt. Nó có thể giúp Lý Nhàn Ngư từng bước đề thăng. Đương nhiên, Việc này dù chỉ là từng bước để thăng, cũng là giác đại phúc độ vượt qua. Tử Hiên kính, ngươi đã có được rồi sao? Giang Bạch đại khái đã đoán ra Tần Dương đã sử dụng vật gì để trợ giúp Lý Nhàn ngư khai mở đạo thứ hai của Vãng Sinh Đồng. Ừ, người còn có thể xuất ra thay thế Tử Hiên kính cùng hai khỏa bồ đề linh tử pháp khí sao? Trên người ta có rất nhiều bảo bối. Tần Dương cười đáp, nếu không phải đạo thiên hành chạy nhanh mượn tên kia mấy món chí bảo để làm đồ thay thế, hắn cũng không cần phải để Cốt Long ở đây. Đạo thiên hành, hắn biết rõ Tần Dương muốn tìm mình, và nếu sát nhân, hắn sẽ lập tức chạy đi, thậm chí không thể mơ ước đến bồ đề linh tử. Chạy ư, chỉ cần đạo thiên hành còn ở hàng vạn hàng nghìn đại lục, Tần Dương cũng có thể bắt được hắn. Tuy nhiên, lần này, Tần Dương nguyện ý dùng Cốt Long làm đồ thay thế, không chỉ vì Tử Hiên kính, mà còn vì phong kín con đường này. Có Cốt Long làm căn cơ, 999 đạo đại trận liên tiếp, nơi đây phong ấn, không ai có thể phá ra được. Ta nhớ ngươi từng nói, U Hồ kiếm phong ấn ở một vị trí khác. Chúng ta nên đi thôi. Tần Dương cười híp mắt nói, Tử Hiên kính chính là một bộ phận của Nhân Hoàng kính. Bắc Thương kính lúc này đã dung hợp Tử Hiên kính. Nhân Hoàng kính coi như đã ngưng tụ thành một thứ đại khái mô hình xuất hiện. Kế tiếp chính là U Khô kiếm, U Vương đã từng bội kiếm, có thể so với siêu phẩm pháp. Khí thượng phẩm, sinh tử cửu kiếp cảnh trí, cường giả cũng sẽ tìm mọi cách để chiếm đoạt. Pháp khí được chia thành ngũ phẩm, tương ứng với các tầng trong Niết Bàn tiên cảnh, hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm tương ứng với sinh tử cảnh cửu kiếp tầng thứ chí cường giả. Còn siêu phẩm pháp khí là dành cho âm dương hai trọng cảnh giới thánh nhân sử dụng, sau khi đạt tới tam vị chi cảnh, chính là tạo hóa huyền kỳ. Và từ đó trở đi, chính là những nhân vật cấp bậc Niết Bàn tiên cảnh, cùng với chí cường giả trong sinh tử tiên cảnh. Những ai vượt qua được cấp bậc sinh tử tiên cảnh thì được gọi là âm dương hai trọng kỳ. Âm dương hai trọng tiên cảnh lại được chia thành hóa âm linh kỳ và tụ dương linh kỳ. Những vũ giả đạt tới cấp bậc này trên hàng vạn đại lục được xưng là âm thánh nhân và dương thánh nhân. Theo như sách Thánh Hiền ghi chép, những thánh nhân đại năng này có sức mạnh vô địch. Tuy nhiên, hiện nay ở Bắc Lan chưa từng nghe nói đến sự tồn tại của âm thánh nhân và dương thánh nhân. Hóa âm linh kỳ cùng tụ dương linh kỳ hợp xưng là âm dương hai trọng kỳ, nhưng cụ thể ra sao thì khác biệt rất lớn so với những cảnh giới trước. Tần Dương hiện tại chỉ là Niết Bàn thất trọng, chưa đạt đến sinh tử cảnh, vì vậy đối với những điều này cũng không quá chú ý. Hắn vẫn luôn từng bước đi tới U Khô kiếm, thượng phẩm pháp khí, có thể so với siêu phẩm pháp khí, bởi vì nó từng là bội kiếm của Tần Dương, là Niết Đại U Vương bội kiếm. U Vương vì thành vương mà sở hữu U Khô kiếm, đây là thượng phẩm pháp khí, thật sự là thượng phẩm pháp khí. Nhưng khi U Vương xưng vương, thanh kiếm này cũng ẩn chứa khí thế của vương giả. Kiếm này đã được U Vương nắm giữ qua tay nhiều người, cuối cùng xuất hiện trong tay Linh Tử Hiên. Có người đồn rằng thanh kiếm này đã từng chặt đứt siêu phẩm pháp khí và phá vỡ hàng phòng ngự của siêu phẩm pháp khí. Chính vì lý do này, thanh kiếm có danh tiếng vang xa. Nhưng điều khiến mọi người khát khao chính là thanh kiếm từng thuộc về U Vương, khí tức của U Vương ẩn chứa trong kiếm. Đối với con đường tu hành là một điểm tốt vô cùng lớn, đây mới là lý do mọi người chú ý. Dù sao, U Khô kiếm vừa đến tay, cũng chưa chắc có thể tỏa sáng. U Khô kiếm, Giang Bạch thở dài một tiếng, nói, năm đó, nguyên nhân kiếm này đến tay Linh Tử Hiên đã khiến hắn rơi vào sinh tử cửu kiếp kỳ. Nhưng cũng chính vì thanh kiếm này mà hắn không thể tiến nhập âm dương hai trọng kỳ, thành tựu thánh nhân. Tần Dương cũng không có gì bất ngờ, cười nói, U Khô kiếm dù sao cũng là bội kiếm của U Vương, không phải bất kỳ ai cũng có thể nắm giữ, đó vừa là phúc vừa là họa, vậy thì người vẫn muốn cầm nó sao? Giang Bạch thật sự hiếu kỳ, không biết Tần Dương có gì để thao túng U Khô kiếm, đương nhiên muốn bắt. Tần Dương cười cười, không nói nhiều, đồ đạc của mình không thể không cầm về, làm sao có thể nói khác được, đi đi. Tần Dương phất tay, đầy tự tin. Giang Bạch lúc này chỉ lắc đầu. Tần Dương quá tự tin, hắn luôn cảm thấy điều này không phải chuyện tốt. U Khô kiếm, bản thân nó là đứng đầu thượng phẩm pháp khí, hơn nữa còn ẩn chứa U Vương khí độ, thật sự quá mạnh mẽ. Vạn Khuynh Tuyết cùng mọi người cũng vội vàng đi theo. Từ ban đầu chỉ là hiếu kỳ về Tần Dương, đến giờ hiếu kỳ vẫn còn, mà trong lòng Vạn Khuynh Tuyết đối với Tần Dương đã có sự thay đổi lớn. Khi đó, nàng cảm nhận được Tần Dương có thiên phú không tầm thường, có thể mượn sức mạnh từ đâu đó. Giờ đây, hiếu kỳ của nàng còn vì Tần Dương, rốt cuộc còn có những thủ đoạn và năng lực gì có thể khiến họ khiếp sợ. Tần công tử, hơn 10 người đi về phía trước, một giọng nói nhẹ nhàng nhàng dễ nghe bỗng vang lên. Một thiếu nữ mặc lục la quần dài, chạy như bay tới, dừng lại trước mặt Tần Dương, thở hổng hộc, liếc nhìn thiếu nữ. Tần Dương cao mày nói, phẫn cái gì không được, hết lần này tới lần khác lại phẫn nữ nhân. Ngươi không biết dáng dấp ngươi vốn đã giống họa thủy cấp bậc sao? Vạn nhất bị người bắt, vậy ngươi không phải xong đời sao? Suy nghĩ một chút, một đám đại hán nhìn chằm chằm vào cái hoa quý thiếu nữ, ánh mắt thật sự có chút tà uế. Nhưng thực tế là người hoa quý ấy lại chính là một hán tử, ta cái rãnh. Phẫn thành như vậy, ngươi cũng có thể nhìn ra sao? Thanh âm trong trẻo ngay lập tức biến mất, thay vào đó là giọng nói tròn nhuận, kinh ngạc của nam tử, Giang Bạch. Vạn Khuynh Tuyết cùng mọi người đều thật sự không thể tin được. Nam phẫn nữ trang, thật sự quá giống nữ nhân chứ. Còn Lý Nhàn Ngư lúc này vẻ mặt vẫn thản nhiên, kinh ngạc sao? Nói chính sự, Tần Dương thẳng thừng nói, đạo thiên hành không cần phải làm ra vẻ xấu hổ, khẽ nói, đám người Thái Hư Thư Viện tựa hồ đã kích động nơi này cấm chế, bị nhốt, Nhị Ca, người đã ở trong đó, Bách Luyện Tông, Thiên Vấn Tông cũng đã chạy đến, nhưng dường như số lượng có sự biến động, ta thấy lão cổ hủ của Thiên Vấn Tông cũng đã xuất hiện, hiện tại Kim Ô Lâu, Thiên Hỏa Cốc, Thiên La Tông đều nổi điên, gấp rút tìm U Khô Kiếm, ta thấy đám người Thái Hư Thư Viện có vẻ nguy hiểm. Nghe đến lời này, Tần Dương nhíu mày lại, đi, một câu vừa dứt, thân ảnh hắn đã biến mất. Đạo Thiên Hành thấy cảnh này, chỉ lắc đầu, ta còn chưa nói đến rốt cuộc cái gì nguy hiểm, ngươi đã bỏ chạy rồi. Cái gì nguy hiểm? Lý Nhàn Ngư không nhịn được hỏi. Nguy hiểm đến mức phải chết, Đạo Thiên Hành nghiêm túc nói. Hình như có một chỗ tử trường đã bị kích động, làm cho người của Thái Hư Thư Viện bị vây khốn. Bây giờ, các thế lực khắp nơi đều chuẩn bị tế người của Thái Hư Thư Viện, khai mở mảnh tử trường kia, để lấy đi U Khô Kiếm. Vạn ác tử trường, Giang Bạch lúc này cũng trở nên nghiêm trọng. Đúng, đúng, đúng, đúng. Ta nhớ rõ, đã từng gặp cái loại tử trường này. Đạo Thiên Hành gật đầu nói, lấy người thành vạn ác, nương tụ thành trận, dùng thiên địa chi lực hội tụ thành từ vạn ác tử trường. Phục lão cũng khẽ nhúc nhích ánh mắt, đi, mấy người lập tức lên đường. Trong khi đó, Tần Dương tốc độ nhanh hơn rất nhiều, đến niết bàn thất trọng cảnh giới. Tần Dương trong cơ thể chuyển hóa linh khí, có thể tụ tập 7 đại thuộc tính. Đây là do chưa tu hành phong linh lực, nếu không thì tốc độ có thể nhanh hơn. Giờ khắc này, Tần Dương nhíu mày, vạn ác tử trường cường đại, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Năm đó, ở hàng vạn đại lục, khi theo cửu U đại lục ra ngoài, hắn đã gặp qua một lần, lần đó, hắn suy chút nữa, đã chết tại đó. Khi ấy, hắn đã giác tỉnh, nhưng chưa trải qua cửu sinh cửu thế kiếp nạn. Với tư cách là cửu thiên vân minh thiếu minh chủ, hắn biết rất nhiều điều. Nhưng vẫn là như vậy, Tần Dương lúc này không dám nghĩ đến. Nếu như Tần Hải cùng đồng bọn bị vây trong vạn ác tử trường, cho dù là sinh tử cảnh cường giả dẫn đội, cũng chắc chắn sẽ chết. Giờ khắc này, Thiên Thượng Giang đáy sông, tại Tử Hiên các di chỉ lớn như vậy, số lượng vũ giả ra vào không phải là ít. Hướng đông, có một tòa tế đàn, phương viên dài rộng 10.000 thước, cao vững chãi, trên 100 mét, từng tầng một cầu thang. Nhìn kỹ, ở cái cầu thang bốn phương, có một đạo cự môn đen nhánh đứng vững, nguy nga không gì sánh được, khí thế cường đại. Mà bốn phiến cự môn lúc này phun ra nồng đậm hắc vụ, phiêu đãng trên tế đàn. Đồng thời, trên tế đàn có hơn 100 đạo thân ảnh đứng vững, ghê tởm. Một tiếng quát khẽ vang lên, hừ nói, Vương đạo sư, đám người kia thật quá ghê tởm. Một gã thanh niên, khuôn mặt nổi gân xanh, tức giận không ngớt. Vương Khiếu Không lúc này cũng có khuôn mặt sắc đạm mạc, đám người kia đúng là ghê tởm. Hắn dẫn dắt một nhóm đệ tử của Thái Hư Thư Viện đến đây, đúng lúc Tử Hiên các khai mở, liền quyết định tới chỗ này, khi chứng kiến tế đàn, hắn vốn dự định nghiên cứu bí mật bên trong, không ngờ tế đàn bỗng nhiên vận chuyển, bốn phương nổi lên. Khi bốn phương xuất hiện, từng đợt hắc vụ ngưng tụ, bao vây hắn cùng nhóm đệ tử. Ngay sau đó, những người kia xuất hiện, họ đã bị lừa. Đi trên tế đàn, họ trở thành tế phẩm, bị người khác lợi dụng. Kim Vân Binh, Thiên Dục, là Côn Lâm, Vương Khiếu không chầm quát. Các ngươi, Kim Ô Lâu, Thiên Hỏa Cốc, Thiên Lá Tông, chẳng lẽ muốn chọc giận Thái Hư Thư Viện sao? Thiết kế vây khốn chúng ta, dùng chúng ta làm tế phẩm. Thái Hư Thư Viện nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Giờ phút này, tế đàn đã hạ xuống, bốn phía có người đứng thẳng, trong đó nổi bật lên ba phương, từ Nam Giang, Thiên Hỏa Cốc cùng Thiên Lá Tông, cũng như Thiên Vấn Tông, đều là những thế lực bá chủ tại Nam Giang. Tây Giang có Kim Ô Lâu, cũng giống như Bách Luyện Tông, cũng là một thế lực bá chủ. Ba thế lực lớn vũ giả lúc này tụ tập cùng một chỗ, nhìn tế đàn với vẻ thê thảm của Thái Hư Thư Viện. Vương Khiếu không, cũng không thể nói như vậy. Kim Vân Binh, lão chủ Kim Ô Lâu, người mặc áo giáp màu vàng óng, khí độ bất phàm, lúc này cười nhạt nói, tế đàn này là do chính các ngươi đi lên, cũng là chính các ngươi thúc đẩy, không thể quản chuyện của chúng ta. Không sai, mọi người đều biết rõ, cốc chủ Thiên Dục của Thiên Hỏa Cốc cũng nói thẳng, tuy Thái Hư Thư Viện là một trong ba cự đầu của Bắc Lan, nhưng các ngươi không thể, không có lý do mà uy hiếp chúng ta. Đúng vậy, Thái Hư Thư Viện cũng không thể ép chúng ta liều mạng cứu các ngươi chứ. Xung quanh, từng tiếng nói vang lên, Vương Khiếu không lúc này lên tiếng. Hắn hiểu rõ, những người này dám thiết kế hại bọn họ, đã quyết tâm không để tin tức bị lộ. Thái Hư Thư Viện căn bản sẽ không biết đến chuyện này. Hôm nay, chính là do hắn sơ suất. Những năm gần đây, Thái Hư Thư Viện cùng Vô Cấu Kiếm Phái, Bách Lý Thế Gia cùng nhau, xưng là ba cự đầu của Bắc Lan. Hắn cho rằng, lần này dẫn đội lịch lãm, bốn phương không dám đùa bỡn với hắn, thật không ngờ, lại gặp phải chuyện xui xẻo. Người của Thái Hư Thư Viện vừa mới gia nhập vào tế đàn, và ác tử trường đã khai mở, những người này liền xuất hiện. Ở đâu có chuyện trùng hợp như vậy? Vạn ác tử trường, Vương Khiếu không, thân là sinh tử tứ kiếp cảnh trí cường giả, vẫn biết, lấy người thành vạn ác, ngưng tụ thành trận, lấy thiên địa chi lực hội tụ thành tư, đây chính là vạn ác tử trường. Lúc này, tử trường bắt đầu có tác dụng, nhưng rất nhiều đệ tử chỉ có thiên phú huyền kỳ, cấp bậc niết bàn tiên cảnh, không nhanh chóng chịu ảnh hưởng, chỉ khi nào họ chịu ảnh hưởng, họ mới trở thành công cụ giết chóc, như phong mà, chỉ biết đến sát lục. Cuối cùng, trong tử trường chỉ còn lại một người, mà người đó sẽ bị tử trường triệt để thôn phệ. Đây chính là vạn ác tử trường, người cuối cùng bỏ mình. Tử trường tan biến, chỉ cần trong tử trường bắt đầu sát lục, cái này tử trường phong cấm sẽ bị khai mở. Đến lúc đó, mọi người trong Thái Hư Thư Viện sẽ bắt đầu chém giết. Các thế lực từ khắp nơi tiến nhập vào khu vực tử trường phong cấm, thám hiểm để đoạt bảo. Họ sẽ trở thành tế phẩm cho người khác, đáng trách, cũng có thể nộ. Một đám hỗn đảng, ta Lục Sơn chết cho dù chết ở chỗ này, Thái Hư Thư Viện Lục gia cũng sẽ giết sạch các ngươi, hãy chờ đó. Một gã thanh niên gầm hét lên, Vương Khiếu không lúc này nhíu mày, hiện tại, việc uy hiếp này đã không còn ý nghĩa gì. Tần Hải cũng đứng trong đoàn người, nhìn sắc mặt tứ phương, trong lòng thầm hận, đáng tiếc, bị nhốt nơi đây, không thể trốn thoát. Sinh tử tứ, kiếp cảnh Vương Đạo Sư cũng đã hết cách. Huống chi hắn chỉ là niết bàn linh tinh, nhìn thấy tam đệ, coi như là lại có một chút tâm tư, chỉ cần tam đệ vẫn còn, cha và các tộc nhân cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Tần Hải tự an ủi trong lòng, lần này, hắn thật sự sẽ ngã xuống. Tần Hải lúc này, cảm thấy bi thương tận sâu trong lòng. Cảm giác vô lực này, khiến hắn vô cùng thất bại. Tuy nhiên, hắn cũng không nuối tiếc, điều duy nhất khiến hắn tiếc nuối, chính là... Hắn nhìn về phía bên cạnh, nơi có một bóng hình xinh đẹp đứng vững, đó là Khương Như Yên. Giờ phút này, Khương Như Yên cũng đã biến sắc, mặt nàng trắng bệch, bị thiết kế, rơi vào tử địa, mắt mở trừng trừng nhìn cái chết từng bước tiến đến, dù ai cũng không thể thừa nhận được điều này. Hô, Tần Hải nhìn Khương Như Yên, lúc này đột nhiên hô lớn, đã muốn chết, vậy thì không thể để lại tiếc nuối cho bản thân. Như Yên, ta, hắn vừa muốn mở miệng, thì đột nhiên biến sắc, cẩn thận, hắn vung tay ra, phát ra một tiếng bang, sau lưng Khương Như Yên, Đột nhiên có một gã đệ tử Thái Hư Thư Viện, hai mắt đỏ ngầu, lao thẳng về phía nàng. Lúc này, Tần Hải bất chấp tất cả, ra tay một trượng, trực tiếp đánh vỡ thiên linh cái của tên đệ tử kia. Khương Như Yên cũng phản ứng kịp, khuôn mặt nàng sắc lạnh. Tại sao có thể như vậy? Vương Khiếu Không lúc này cũng biến sắc, khuôn mặt nghiêm trọng. Vạn ác từ trường hiệu quả đã khai mở. Vạn ác từ trường chính là thôi động tà niệm, ác niệm và sát lục chi niệm trong võ giả. Điều này làm cho từ trường vận chuyển, mở ra phong cấm nơi đây. Giờ phút này, những đệ tử có cảnh giới hơi thấp đã không thể chịu đựng nổi. Mọi người hãy giữ vững bản tâm, Vương Khiếu Không quát lên, nếu không, chỉ có một con đường chết, trở thành máy móc giết chóc, triệt để mất đi nhân tính. Nghe đến lời này, nhiều đệ tử không khỏi biến sắc. Một lần lịch lãm mà thôi, bọn họ chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ chết. Cùng lúc đó, tại tế đàn phía dưới, các thế lực như Kim Ô Lâu, Thiên Hỏa Cốc, Thiền Lá Tông đều lộ ra nụ cười. Kim Vân Bình đi ra, từ từ nói, vạn ác từ trường đã khai mở công hiệu, những người này dần dần sẽ bị tiêu diệt, nên chúng ta xuất động. Cũng không biết Linh Tử Hiên vì sao lại thiết lập ác độc từ trường ở chỗ này, có phải là không muốn người ta tiến vào hay không? Cốc chủ Thiên Dục của Thiên Hỏa Cốc lúc này thở dài, càng không chọn thủ đoạn, càng cho thấy nơi đây phong cấm là thứ không tầm thường. Khắp nơi lúc này đều gật đầu, quả thật, nơi đây càng nguy hiểm, càng chứng minh bọn họ sẽ không tay không mà về. Chỉ có điều lần này, người của Thái Hư Thư Viện cũng trở thành công cụ cho bọn họ, khai mở nơi này. Lúc này, bên trong vạn ác từ trường, tế đàn đã khởi động, hơn trăm vị đệ tử của Thái Hư Thư Viện dần dần không chịu nổi, hai mắt đỏ rực, ác niệm trỗi dậy, chịu không được, ta muốn giết người. Một gã đệ tử niết bàn bốn trọng hét lớn, lập tức xông ra. Cùng lúc, những người khác cũng biến sắc, xung phong liều chết lao ra ngoài. Trong chớp mắt, bên trong trận pháp, đệ tử Thái Hư Thư Viện bắt đầu hung tàn chém giết lẫn nhau. Mọi người lúc này đều kinh hãi. Lý Nguyên, ngươi làm sao vậy? Một gã đệ tử còn giữ được thần trí lúc này lớn tiếng quát, ngươi vì sao lại ra tay với ta? Nhưng lúc này tên đệ tử kia hai mắt đỏ rực, nào còn quản đến điều đó. Cảnh tượng này làm cho tất cả mọi người trong lòng run sợ. Thường ngày trong những câu chuyện tán gẫu, bọn đệ tử đồng môn còn có thể đùa giỡn, nhưng giờ đây mọi thứ đang hướng về chính mình, cho dù ai cũng không thể hạ thủ. Vương Khiếu Không lúc này quát lớn, toàn lực ứng phó, nếu không các người cũng sẽ phải chết. Mặc dù lời nói như vậy, nhưng các đệ tử vẫn không thể giữ được sự bình tĩnh. Ông đệ tử thư viện trong tế đàn bị chém giết trong vạn ác từ trường, một số đệ tử mất lý trí triệt để không còn. Ngay lúc này, một tiếng ông hưởng đột nhiên vang lên, âm thanh này không ngừng vọng lại tại tế đàn. Từng đạo thân ảnh vào thời khắc này không ngừng rơi xuống, máu tươi chảy ra và bị tế đàn hấp thụ. Nhưng tế đàn lại phát ra âm thanh ông hưởng, bốn cánh cổng lớn từ từ từ thông đạo được mở ra, từng âm thanh vang vọng trong đường hầm, dường như đó là những diệu âm khiến người ta vui vẻ thoải mái. Khai mở âm thanh thánh thiện như vậy, chắc chắn là bảo địa, chúng ta đi, xuất phát. Ngay tức thì lần lượt từng bóng người vào thời khắc này hướng về phía thông đạo. Chỉ sau một khắc, bốn phương tám hướng, từ Kim Ô Lâu, Thiên Hỏa Cốc cho đến Thiền La Tổng dẫn đầu, từng tông môn nhét nhét đi vào. Chỉ còn lại trên tế đàn hơn trăm vị vũ giả Thái Hư Thư Viện không ngừng chém giết. Tiên huyết nhuộm đỏ tế đàn, người Thái Hư Thư Viện, người sáng suốt không ngừng rơi lệ. Còn những đệ tử rơi vào hỗn loạn, từng người đã trở thành công cụ giết người, mất lý trí. Giờ phút này, những đệ tử niết bàn ngũ trọng cảnh giới cũng không thể nhịn được. Thấy cảnh tượng này, trong lòng Tần Hải tràn ngập bi thương, nhưng hắn lại cảm thấy bất lực. Thật sự phải chết ở chỗ này sao? Tần Hải nắm chặt tay, quyết tâm không để cuộc sống của mình lưu lại tiếc nuối. Dù có chết, hắn cũng muốn nói ra vài lời. Hắn nhìn về phía Khương Như Yên. Nàng, với thiên tư trác việt và tuổi còn trẻ, đang ở giai đoạn sinh tử nhất kiếp, thực sự cường đại. Lúc này, Khương Như Yên chưa bị ảnh hưởng, chỉ bị vài người bạn thân quen vây công mà không nỡ hạ sát thủ. Khương Như Yên, Tần Hải nhìn về phía nàng, hét lớn, mọi người đều sừng sốt. Tần Hải, trong khoảnh khắc này, bỗng lộ ra sự do dự, nhưng rồi hắn quyết định, Khương Như Yên, ta thích ngươi. Tần Hải quát lớn, hôm nay chết ở đây, khả năng sẽ không có cơ hội nữa để nói với ngươi. Cho nên bây giờ, ta nhất định phải nói, ta là Tần Hải, thích ngươi, muốn kết hôn với ngươi làm thê tử của ta. Hắn nói, khuôn mặt đỏ bừng, từng chữ từng câu rõ ràng, không gì sánh được. Vừa dứt lời, một gã đệ tử Thái Hư Thư Viện liền cười nhạo. Tần Hải, ngươi thật đúng là con cóc muốn ăn thịt thiên nga. Ngay cả lúc này, còn không hết hy vọng sao? Lục Sơn Triết, việc này không liên quan gì đến ngươi. Tần Hải tức giận nói. Tần Hải lúc này, rên một tiếng, tiếp tục nói. Hôm nay về sau, ta Tần Hải, hoặc thành một đống hải cốt, chỉ là lời này. Ta cần phải nói ra, đời này ta không có bất cứ tiếc nuối nào. Khương Nghi Yên nghe đến lời này, thân thể run nhẹ nhẹ, ngươi là một kẻ ngốc. Dần dần, Khương Như Yên cười nói, dường như ánh sáng ban mai vừa ló dạng, chiếu sáng khắp bốn phía. Tần Hải lúc này, tâm thần khẽ nhúc nhích, ta chờ ngươi nói những lời này, chờ hồi lâu. Khương Như Yên mặt cười, ửng đỏ, đáp lại nói. Tần Hải trong lòng mừng rỡ, Vương Khiếu không thấy cảnh tượng này, lòng đầy khổ sở, Tần Hải là đệ tử đắc ý nhất của hắn. Tương lai nhất định có thể quang vinh rực rỡ, nhưng hôm nay, hắn, một vị đạo sư, lại không thể che chở cho hắn. Cảnh tượng đôi tình nhân bộc lộ tâm tư, chỉ là hạnh phúc lại ngắn ngủi như vậy. Trong lòng Vương Khiếu không dâng lên một nỗi tự trách. Nếu như hắn có thể bảo vệ Tần Hải, bảo vệ những đệ tử này, thì mọi chuyện sẽ ra sao? Tình cảm đẹp đẽ như vậy, khiến ta thật sự cảm động. Chỉ có điều, nhị ca, ngươi làm như vậy có phải là quá bình thường hay không? Một đạo thân ảnh vào lúc này rơi xuống, ngữ điệu nhàn nhạt vang lên. Người đó đứng bên ngoài tế đàn, nhìn Tần Hải và Khương Như Yên, hé miệng cười nói, người hữu tình sẽ thành thân thuộc, đây không phải là điều tốt nhất hay sao? Tần Dương đã đến. Tam đệ, chứng kiến Tần Dương xuất hiện, Tần Hải cũng hơi sững sờ. Tam đệ, nơi này rất nguy hiểm, ngàn vạn lần chớ vào. Tần Hải vội vàng nói, nếu ta chết, nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng phụ thân, tìm được đại ca, ta cũng không có thời gian chiếu cố cha, mọi chuyện liên quan đến cha, vẫn là giao cho ngươi. Tần Dương lúc này mỉm cười, nói, ngươi cũng không thể chết, không phải sao, cha còn chưa làm thịt ta sao? Lời vừa dứt, Tần Dương cất bước, trực tiếp tiến vào vạn ác từ trường. Không được, ngươi, chứng kiến Tần Dương tiến vào từ trường. Tần Hải mặt mày buồn khổ, tiểu tử này, thật quá xung động, yên tâm đi, ta dám vào là có thể ra ngoài. Tần Dương cười nói, nhị ca, ngươi tính cách này, cần sửa đổi một chút, yêu thích là yêu thích, muốn phải nín đến cuối cùng mới nói ra, ngươi xem nhị tẩu bị ngươi làm cho gấp gáp, ta mới không có. Phương Như Yên vội vàng nói, mặt mày đỏ bừng, khải khải. Tần Dương khà khà cười, nói, nhị tẩu, ta đây nhị ca, hơi có vẻ chất phác một chút, ngươi đừng để ý. Bất quá, nếu như nhị ca thích ngươi, thì chính là thật lòng thích ngươi, sẽ không giả dối. Khương Như Yên mặt đỏ hơn, tam đệ, ngươi có biện pháp gì, mau mau thi triển đi. Tần Hải nhìn quanh, lúc này, đệ tử Thái Hư Thư Viện chỉ còn lại 50, 60 người, đã chết mười mấy, còn hơn 10 người nữa, đã hoàn toàn rơi vào cơn điên cuồng, chém giết. Ừ, Tần Dương lúc này, gật đầu, nhìn về phía từ trường bốn phía, nhị ca, ngươi cẩn thận một chút, ta cần một chút thời gian. Được, Tần Dương vừa dứt lời, liền phi thân lên, đứng vững giữa không trung. Đột nhiên, một luồng khí tức cường đại tỏa ra, vạn ác từ trường, nương tụ những gốc rễ ác độc. Việc tiến vào từ trường thì dễ dàng, nhưng muốn thoát ra gần như là điều không thể. Nếu không, Vương Khiếu không, vị trí cường giả sinh tử tứ kiếp cũng sẽ không để cho các đệ tử của mình cứ thế điên cuồng sát nhân. Tần Dương nhìn xung quanh, thấy vạn ác từ trường và những nguồn ác độc đều có đầu nguồn. Nếu muốn phá vỡ cái này từ trường, gần như không thể. Tuy nhiên, nếu tìm kiếm chỗ yếu nhất của từ trường để phá vỡ, vẫn có thể thực hiện được. Tâm thần hắn khẽ nhúc nhích, một tia ý niệm lan ra, dần dần. Đạo ý niệm đó hội tụ lại trong đầu hắn, nương tụ thành một đạo vô hình, thả ra bên ngoài cơ thể, ý niệm ly thể. Tần Dương phát hiện, trên toàn bộ tế đàn, trong vạn ác từ trường, có một đạo thân ảnh khoanh chân ngồi, đó cũng là một đạo ý niệm thể. Thân ảnh đó, khoanh chân ngồi, đôi mắt sắc đen, tóc dài bay lượn, thần thái đạm mạc, đang nhìn xuống phía dưới. Thấy Tần Dương, nương tụ ý niệm thể xuất hiện, thân ảnh kia kinh ngạc vô cùng. Niết bàn thất trọng, lại có thể đem ý niệm thể ngưng tụ đến một bước này sao? Thân ảnh ngồi xếp bằng nhìn Tần Dương, nói với vẻ kinh ngạc, đều đã chết, còn có thể tọa ngồi nơi đây, 3000 năm, ý niệm không tiêu tan, ngươi chấp niệm cũng thật sâu. Tần Dương cười híp mắt nói, Linh Tử Hiên, ngươi có thể tháo bỏ trọng trách, chân chính an nghỉ. Tần Dương vừa nói ra lời này, ý niệm thể của hắn liền run rẩy. Tần Dương cư nhiên nhận ra hắn, ngươi là người phương nào? Ta chính là ta. Tần Dương lần nữa đáp, Giang Bạch đã ngưng tụ thành hình người, thân là linh của Thiên Thượng Giang. Hắn trong tương lai nhất định có thể tỏa sáng với hào quang của chính mình. Ngươi đã bỏ qua bản thân vì phong cấm ma tộc. Đây chính là bước tiến bộ tốt nhất. Còn tiếp theo, nên nghỉ ngơi, ta sẽ giúp ngươi. Nghe đến lời này, ánh mắt Linh Tử Hiên khẽ biến. Ngươi đến giúp ta, bằng vào đâu? Bằng vào tu vi niết bàn thất trọng của ngươi sao? Linh Tử Hiên giễu cợt một tiếng, nói, ngươi ngay cả bản thân cũng không che chở được, như thế nào giúp ta? Xem ra ngươi không tin. Tần Dương mỉm cười, đã như vậy, ta sẽ đánh bại ngươi, vạn ác từ trường cũng sẽ tự động phá vỡ. Ngươi đánh bại ta? Linh Tử Hiên cười, lắc đầu, ngươi và ta đều là dựa vào ý niệm để chiến đấu, nhưng ý niệm của ta cường đại hơn, ta là sinh tử tứ kiếp kỳ, còn ngươi chỉ là niết bàn thất trọng kỳ, làm sao có thể giao chiến với ta? Thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Tần Dương lúc này, thân ảnh khẽ động, ý niệm thể chi chiến. Linh Tử Hiên bản thân là sinh tử tứ kiếp kỳ, ý niệm theo cảnh giới thực lực mà tăng lên. Vào giờ phút này, Linh Tử Hiên, ý niệm đầy đủ cường đại, đột nhiên, hắn sải bước ra, sát khí ngưng tụ, một đạo dòng nước, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, xuất hiện trong tay Linh Tử Hiên, kiếm dài 3 thước 7 tấc, toàn thân tối tăm, tỏa ra quang mang nhàn nhạt, mà nhìn kỹ thân kiếm, dường như có mặt băng, lạnh lẽo và trơn tru. U Khô Kiếm, người biết kiếm này, U Vương Bội Kiếm, U Khô Kiếm, thượng phẩm pháp khí, người đã biết, vậy nên minh bạch, ý niệm thể chi chiến, tuy nói cũng không phải thực lực chân chính so đấu, nhưng mà sở hữu kiếm này, ta có thể triệt để chế tài ngươi. Tần Dương cười nhạt một tiếng, là sao? Đột nhiên, một ánh hào quang ngưng tụ, trong tay hắn xuất hiện một chiếc gương cổ, chiếc gương lớn chừng bàn tay, mặt kính trơn tru, tỏa ra một khí tức tang thương cổ xưa. Đây là Tử Hiên kính. Linh Tử Hiên ngạc nhiên, lập tức lắc đầu nói, không đúng, không chỉ là Tử Hiên kính. Tần Dương cười nói, Bắc Thương kính cùng Tử Hiên kính ngưng tụ, xem như là thánh khí nhân hoàng kính bị tàn phá. Linh Tử Hiên lúc này, ánh mắt càng thêm kinh ngạc. Kiến thức của Tần Dương dường như còn vượt trội hơn cả hắn. U Khô Kiếm, nhân hoàng kính, Tần Dương tựa hồ cực kỳ thông thạo, tuy nói không tính là chân chính thánh khí, thế nhưng chấp nhận lấy mà dùng đi, hàng vạn đại lục pháp khí chính là bảo khí, mà bảo khí là vương khí, siêu việt vương khí chính là thánh khí. Chỉ bất quá ở hàng vạn đại lục, thánh khí cơ hồ không tồn tại, duy chỉ có cử thiên thế giới mới có chân chính thánh khí. Linh Tử Hiên thấy cảnh tượng như vậy, thần tình hắn cũng biến thành hoảng hốt. Nhân hoàng kính, hắn cũng đã nghe qua đồn đãi, thật không ngờ là thật tồn tại. Đã như vậy, nếu ngươi có thể thắng ta, thì việc chạy khỏi vạn ác từ trường sẽ không khó. Nhưng nếu không thắng được ta, ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Linh Tử Hiên vừa dứt lời, sát khí bộc phát, oanh, trong khoảnh khắc, hai người giao chiến. Lúc này, trong vạn ác từ trường, mọi người chỉ thấy Tần Dương đứng vững giữa không trung, thân ảnh vẫn không nhúc nhích. Tiểu tử này đang làm gì vậy? Lục Sơn Triết không nhịn được hừ mũi nói, rốt cuộc là đến giúp đỡ hay chỉ tới xem náo nhiệt? Lục Sơn Triết, câm miệng! Tần Hải quát lên, đệ tam của ta làm gì thì có liên quan gì đến ngươi? Tần Hải lúc này có vẻ như đang bao che cho hắn, không muốn nghe những lời không hay về Tần Dương. Năm đó Tần Dương vốn có thiên phú không tầm thường, hắn đã từng bị cướp đoạt tinh môn, suýt nữa mất mạng. Nhưng nhờ vào sự bất khuất của chính mình, hắn đã dám kiên cường vượt qua. Hơn nữa, hắn đã khai thác được thiên phú của đại ca Tần Sơn, cũng như chữa trị thương thế cho hắn, giúp hắn khai mở cửu nguyên thiên mạch. Có thể nói, Tần Dương không chỉ cải biến bản thân, mà còn cải biến cả Tần gia. Lúc này, Vương Khiếu Không cũng nói, hắn đang tìm cách phá vỡ tử trường, dựa vào sức mạnh, hắn không thể phá nổi tử trường, chỉ có dựa vào chiến đấu bằng ý niệm, tiêu diệt những ác niệm thao túng này, mới có thể chân chính bài trừ tử trường. Lục Sơn Triết nghe đến lời này, hừ hừ, không nói thêm gì. Tần Hải lúc này cũng lộ vẻ ưu tư, yên tâm đi, Khương Nhi Yên tiến tới, lên tiếng, hắn đã dám vào đây, chắc chắn có sự tự tin. Ngươi không phải từng khen ngợi vị đệ đệ này, sao? Sao bây giờ lại hoài nghi hắn? Dù sao đây cũng là vạn ác tử trường, ngay cả Vương lão sư cũng không có biện pháp. Tần Hải chậm rãi nói, bất quá, ta cần phải tin tưởng hắn, dù sao. Hắn đã sáng tạo ra nhiều kỳ tích. Tần Dương đúng là đã sáng tạo rất nhiều kỳ tích. Tinh môn bị đoạt, nhưng hắn vẫn sống sót. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy năm, tại Cửu U Đại Lục, hắn đã xưng vương xưng bá, Bắc Minh đế quốc quật khởi, Thanh Vân Tông hưng thịnh, Địa Hạ ma tộc bị tiêu diệt. Tất cả những điều này đều do Tần Dương gây nên. Những chuyện này không thể đơn giản chỉ dùng vài câu để nói rõ. Cẩn thận một chút, nhìn Khương Như Yên, Tần Hải dặn dò. Ừ, hai người lúc này nhìn bốn phía, thấy các đệ tử Niết Bàn Lục Trọng cảnh giới cũng có chút không nhịn được. Họ chỉ có thể gửi hy vọng vào Tần Dương. Anh, ý niệm chi chiến. Tần Dương và Linh Tử Hiên lúc này đang giao tranh, khó phân thắng bại. Cả hai đều bị thương, Tần Dương thân thể và tinh thần chịu áp lực cực lớn, ý niệm thể run rẩy không ngừng. U Khô Kiếm và Nhân Hoàng Kính va chạm, hai người giao thủ trong không gian của vạn ác tử trường, ý niệm thể giao chiến, có thể nói là cuồng bạo tột cùng. Chỉ bất quá, phía dưới Thái Hư Thư Viện, mọi người cũng căn bản không nhìn thấy. Kèm theo cuộc giao chiến tiếp tục, cả hai bên đều phải trả giá rất lớn. Giờ khắc này, bên ngoài vạn ác tử trường, Vạn Khuynh Tuyết, Giang Bạch, Lý Nhàn Ngư cùng những người khác cũng đã tụ họp. Trong khoảnh khắc này, mọi người đứng vững ở bên ngoài tử trường, không ai dám tiến vào. Tử trường này vào rồi thì không thể ra, dù sao bọn họ không phải là Tần Dương, không có năng lực để làm ra ý niệm thể chi chiến. Lúc này họ chỉ có thể đứng bên ngoài mà quan sát. Mặc dù Giang Bạch cũng không dám tùy tiện vào bên trong và ác tử trường, ra không được thì chính là chết. Chỉ có những người có cảnh giới cao một chút mới có thể kéo dài thời gian một ít. Oanh, từng đạo âm thanh vang lên, ý niệm thể chi chiến, Tần Dương và Linh Tử Hiên, cả hai đều thở hồng hộc, xem nhẹ ngươi, cần gì chứ? Tần Dương mở miệng nói, từ trường triệt hồi, Địa Hạ ma tộc, ta cam đoan, bọn họ không thể phá nổi phong ấn, người Tử Hiên các di chỉ sẽ trầm miên dưới đáy sông. Những người đó đã đi vào, ai cũng không thể đảm bảo sẽ xảy ra chuyện gì. Ta nếu đi vào, chỉ giết riêng hắn nhóm, ngươi tại sao phải tốn thời gian ở đây với ta? Linh Tử Hiên ánh mắt lé lên, nói thẳng, bởi vì ta không tín nhiệm ngươi. Lời vừa dứt, Linh Tử Hiên lần nữa tấn công. Đã như vậy, thì đừng trách ta không khách khí. Tần Dương lúc này không giữ lại nữa. Ầm, trong khoảnh khắc, băng hoàng thần hồn xuất hiện, ý niệm, thực chất mà nói, là hồn phách chưa ngưng tụ thành hình dạng cụ thể. Vũ giả đạt tới thánh vị, sẽ để hồn phách sơ hiện. Trước kia, ý niệm chính là tư tưởng chủ đạo của võ giả, mà hồn phách thì là hình thái tiến hóa của ý niệm. Băng hoàng thần hồn mang theo sức mạnh hồn phách cường đại, đây là đẳng cấp cao hơn về cường độ ý niệm. Lúc này, thần hồn hiện hiện, Linh Tử Hiên hoàn toàn kinh sợ. Ngươi, vốn không muốn giết ngươi, nhưng ngươi không tin ta, ta cũng không còn cách nào. Tần Dương lại nói, ngươi đã bỏ qua tự thân, phong cấm hố ma 3000 năm, điều này ta tán dương ngươi, nhưng bây giờ ta muốn tiêu diệt ngươi. Vừa dứt lời, băng hoàng thần hồn lập tức đạp ra, âm thanh vang vọng khanh khách, mang theo một cỗ khí thế hủy diệt đánh về phía Linh Tử Hiên. Nhân Hoàng Kính cũng lập tức phát động công kích. Giờ đây Bắc Thương Kính cùng Tử Hiên Kính kết hợp, xem như có thể bộc phát ra 3 thành uy lực của Nhân Hoàng Kính. Kết hợp với áp lực của băng hoàng thần hồn, Linh Tử Hiên không thể chống đỡ nổi. Oanh, từng tiếng vang lên, Linh Tử Hiên lúc này thân thể bị áp chế, đồng thời vạn ác tử trường cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Cường đại áp lực khiến cho tử trường xuất hiện một cánh cửa lớn, tạo ra dao động, xông ra. Vương Khiếu Không lúc này quát lớn, tử trường xuất hiện chỗ hổng, có thể xông ra. Các đệ tử có cảnh giới thấp đi trước. Tức thì, hơn 30 tên đệ tử còn sống lập tức vọt thẳng ra. Tần Hải, đi, ta không đi. Tần Hải trầm giọng nói, ta tam đệ vẫn còn ở bên trong, ta muốn cùng hắn đi. Bây giờ ngươi còn nói những lời như vậy. Vương Khiếu không mắng, tam đệ ngươi vì cứu ngươi mà xông vào, nếu ngươi không đi, hắn xông vào thì có ý nghĩa gì? Hơn nữa, nếu hắn đã dám làm như vậy, nhất định có nắm chắc, ngươi còn gánh ỉu cái gì? Ta, Tần Hải, chúng ta ra ngoài trước. Khương Như Yên cũng lên tiếng, bọn họ ở lại đây cũng không giúp được gì. Tần Hải khẽ cắn môi, gật đầu, một gã đệ tử trong lúc này liền rời đi. Cuối cùng, Vương Khiếu Không cũng đứng lại trong từ trường, vẫn chưa rời đi. Vương lão sư, các ngươi ra ngoài trước. Vương Khiếu Không nói, cảnh giới ta cao hơn các ngươi, có thể chống đỡ thêm một thời gian. Nếu Tần Dương cần ta hỗ trợ, ta cũng có thể giúp hắn một tay. Vương Khiếu Không đứng trong từ trường, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Giờ phút này, Tần Dương đứng lơ lửng giữa không trung, trên người có nhiều vết máu, hiển nhiên, hắn cũng không thoải mái. Vương Khiếu Không thấy cảnh tượng này, trong lòng cũng tán thưởng, Tần Dương so với Tần Hải còn ưu tú hơn, như hắn không đoán sai. Vào lúc này, Tần Dương đang dùng ý niệm thể để chiến đấu, có thể thông hiểu loại chiến pháp này, Tần Dương đủ để được gọi là quỷ tài. Ý niệm thể chi chiến, không chỉ có Tần Dương, mà ngay cả Vương Khiếu Không, sinh tử tứ kiếp kỳ, cũng không dám làm như vậy, chỉ cần hơi bất cẩn, ý niệm thể sẽ hoàn toàn tiêu tán. Lúc đó vũ giả sẽ thành hoạt tử nhân, không còn bất kỳ tư tưởng tồn tại. Vương đạo sư, lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên, chính là Tần Dương. Vương Khiếu Không lúc này, ngơ ngác, hiện tại, Tần Dương còn có thể cùng hắn giao lưu. Người này, thật không sợ chết sao? Ý niệm chi chiến vốn đầy rẫy nguy hiểm, hiện tại có chút phân tâm, có thể sẽ bị đối thủ bắt được, công kích mãnh liệt xuống, trực tiếp sẽ chết. Ngươi nói, Vương Khiếu Không không dám dây dưa, vội vàng đáp lại, ngươi bây giờ lập tức đi ra ngoài, phân công bốn người, đứng vững ở bốn phương, nghe ta mệnh lệnh, đồng thời công kích bốn phương. Tần Dương lúc này truyền âm nói, nhớ kỹ, nhất định phải đồng thời công kích, độ mạnh yếu không cần phân biệt, nhưng nhất định phải bảo đảm đồng thời, ta sẽ trong khoảnh khắc đó phá cái này vạn ác từ trường. Được, Vương Khiếu Không mặc dù không biết Tần Dương từ đâu tới mà nắm chắc, nhưng bây giờ tự nhiên là phải theo lời hắn mà làm. Vương Khiếu Không không dừng lại, lúc này rời đi. Bên ngoài vạn ác từ trường, Vương Khiếu Không nhìn mọi người, Tần Dương nói, hiện tại hợp lực bốn người công kích bốn phương, nghe theo hắn mệnh lệnh, đồng thời xuất thủ, ta tới. Tần Hải lúc này mở miệng nói, còn có ta. Lý Nhàn Ngư cũng vội vàng nói, còn có ta. Vạn Khuynh Tuyết cũng bước ra. Vương Khiếu Không gật đầu, bốn người vừa vặn, hắn, Vương Khiếu Không, Tần Hải, Vạn Khuynh Tuyết và Lý Nhàn Ngư lúc này đứng vững ở bốn phương tám hướng, bốn đạo cự môn vào thời khắc này lóe ra ánh sáng ngăm đen, phảng phất như ác ma với chiếc miệng khổng lồ muốn thôn phệ mọi người. Tần Dương lúc này lại một lần nữa truyền âm cho Vương Khiếu Không, ta nói động thủ, các ngươi bốn người đồng thời động thủ. Được, Vương Khiếu Không gật đầu. Thời gian từ từ trôi qua, tất cả mọi người đều không biết Tần Dương muốn làm gì. Động thủ, thanh âm của Tần Dương vang lên vào thời khắc này, oanh, từng tiếng nổ vang lên. Tần Dương giờ phút này ý niệm thể cùng Linh Tử Hiên giao chiến, đột nhiên bốn người đồng thời xuất thủ. Ý niệm thể của Linh Tử Hiên vào lúc này phảng phất như bị chấn động, dừng lại một khoảng khắc, Tần Dương lập tức lao tới. Đùng, một tiếng nổ lớn vang lên. Linh Tử Hiên vẻ mặt kinh ngạc, ta thực sự là xem nhẹ ngươi. Linh Tử Hiên thở dài, nội ngoại cùng đánh, phương pháp này ngươi cũng nghĩ ra được. Tần Dương lúc này đứng vững, thản nhiên nói, ta tôn trọng ngươi là bởi vì ngươi đã vì phong ấn ma tộc mà hy sinh bản thân, chỉ là lần này khi mở ra phong ấn mà ngươi để lại, ta sẽ một lần nữa củng cố, chí ít không để cho ma tộc từ nơi này tiến vào hàng vạn đại lục, ngươi tức thì đã mất, xin mời ngủ yên. Linh Tử Hiên lắc đầu, đúng, ngươi cũng không muốn Giang Bạch ở lại chỗ này khổ sở suốt đời chứ, có biện pháp nào để cho hắn theo ta đi không? Giang Bạch, Linh Tử Hiên mở to đôi mắt nhìn về phía vạn ác từ trường bên ngoài, nhưng Giang Bạch ở ngoài kia hắn cũng không thấy được gì. Thân thể Linh Tử Hiên trong khoảnh khắc này dần dần tán loạn. Từ từ cười nói, Ngươi hãy nói với hắn, Tử Hiên không ở đây, Giang Bạch còn đâu? Tử Hiên không ở, Giang Bạch còn đâu? Tần Dương gật đầu. Dần dần, ý niệm của Linh Tử Hiên hoàn toàn tan rã. Lúc này, Tần Dương hồi phục ý thức về cơ thể, không khỏi chép miệng, cảm giác đau đớn, tê tái lan tỏa toàn thân. Ý niệm ly thể là điều tối kỵ đối với vương giả cảnh bên dưới. Một khi ý niệm bị quấy nhiễu, vũ giả sẽ trở thành hoạt tử nhân. Khi ý niệm bị công kích, một phần cũng sẽ chuyển hóa lên thân thể. Những vết thương này đều là thực tại tồn tại. Giờ này khắc này, vạn ác từ trường dần dần tan vỡ. Chỉ có bốn cánh cửa ngưng tụ ra thông đạo, không những không bị tiêu tán, mà ngược lại, vào thời khắc này, lại trở nên thông suốt và sáng tỏ hơn. Tam đệ, thấy Tần Dương đi ra, Tần Hải thở phào nhẹ nhõm. Ngươi không cần lo lắng cho ta không có việc gì. Tần Dương cười nói, nhị ca, khi nào thì ngươi thành thân? Tần Hải lúc này có chút lúng túng cười cười. Khương Như Yên cũng thoải mái đi ra, nói, việc này ta sẽ bẩm báo với phụ thân và Tần Thúc Thúc, chờ họ đồng ý, chúng ta sẽ không gặp vấn đề gì. Tần Dương nhìn về phía Tần Hải, không nhịn được cười nói, nhị ca, ngươi thật sự còn không bằng nhị tẩu, cứ nhăn nhó như vậy, không phải là nam tử hán đại trượng phu. Tần Hải muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không mở miệng. Tần Dương cũng hiểu được một phần. Khương Như Yên, từ Thái Hư Thư Viện, hiện nay viện trưởng Thái Hư Thư Viện là Khương Tồn Kiếm, hình như có quan hệ không cạn với Khương Như Yên. Có thể Tần Hải lo lắng về sự chênh lệch địa vị của hai người, thế nhưng những điều này Tần Dương cũng không mấy để tâm. Khương Như Yên và Tần Hải ở bên nhau, rốt cuộc người nào xứng đáng hơn người nào, thật khó mà nói. Nhị ca yên tâm, tất cả mọi chuyện sẽ do ta lo liệu. Tần Dương vỗ vỗ vai Tần Hải, cười nói, mấy ngày nữa ta sẽ mang phụ thân đến, đám hôn lễ này nhất định phải tổ chức. Trước đó, hôn sự của Tần Hâm Hâm, do sự tự tin của hắn, đã khiến Tần Hâm Hâm phải bỏ mạng. Hắn tức giận giết chết những kẻ ở cảnh Thiên Thượng Quốc, nhưng Tần Hâm Hâm vẫn không thể sống lại. Còn bây giờ, Tần Hải và Khương Như Yên tình đầu ý hợp, chuyện này, hắn nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Hiện tại không bàn đến những chuyện này. Tần Dương nhìn về phía thông đạo, từ từ cười nói, những kẻ đó đã đến lúc phải tính sổ. Tính sổ, lúc này, Vương Khiếu Không cũng gật đầu nói, âm mưu tính kế đến chúng ta ở Thái Hư Thư Viện, Kim Ô Lâu, Thiên Hỏa Cốc, Thiên La Tông, thật đúng là lợi hại, đã như vậy, ta cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Vạn Khuynh Tuyết lúc này cũng vội vàng nói, Kim Ô Lâu chủ Kim Vân Bình, Thiên Hỏa Cốc chủ Thiên Dục, cùng với Thiên La Tông Tông chủ La Côn Lâm ba người, đều là sinh tử nhị kiếp kỳ, tam kiếp cảnh trí cường giả. Thật khó bảo toàn không có lão cổ hủ xuất hiện, Vương đạo sư vẫn nên cẩn thận hơn thì tốt. Nghe đến lời này, hắn, Vương Khiếu Không, cũng lộ vẻ khó xử. Vạn Khuynh Tuyết nói như vậy, không phải là không có lý. Một mình hắn dù có thực lực mạnh mẽ đến đâu, nhưng bên trong lại là hàng ngàn hàng vạn người. Nếu hắn xuất thủ, những người đó liên hợp lại, hắn có thể ngăn cản. Nhưng lần này, còn sót lại 30-40 vị đệ tử, khó lòng bảo vệ. Thêm ta một suất, Tần Dương lúc này mỉm cười nói, dám âm mưu tính kế ta, những kẻ này cũng không thể ung dung buông tha. Tần Dương hai tay ôm gối ở sau đầu bước ra, cười nói, nhìn những kẻ này xem có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân tới. Đa tạ Tần công tử. Vạn Khuynh Tuyết nói, cảm tạ ta làm cái gì. Tần Dương xoay người cười nhạt một tiếng, nói, ta không phải vì báo thù cho các ngươi, mà là để cho ta nhị ca xả giận. Lên phụ tai nhị ca thật khó mà được. Vương Khiếu Không sửng sốt, hắn thật ra nhận ra được ý tứ của Tần Dương. Tần Hải lúc này cười khổ một tiếng, ta tam đệ chính là như vậy, sư phụ ngươi chớ để tâm, như vậy cũng tốt, xuất tính làm. Hải Nhi, ngươi nên học hỏi thêm từ tam đệ ngươi, mọi việc muốn thả lỏng một chút, Tần Dương nói. Tần Hải gật đầu, nhưng trong lòng chỉ biết cười khổ. Chính mình cái tam đệ này hiện tại thật đã thay đổi hoàn toàn. Nếu mình cũng có thể giống như hắn. Tần Hải lắc đầu. Khi Tần Dương xuất phát, Lý Nhàn Ngư lập tức đi theo. Giang Bạch lúc này cũng không nói nhiều, chỉ im lặng theo sau. Tại Vạn Thiên Các, mọi người ở Thái Hư Thư Viện tổng cộng hơn 100 người cũng lần lượt theo chân. Lúc này trong Thái Hư Thư Viện, Một gã thanh niên nhìn về phía Lục Sơn Triết, thấp giọng nói, Triết ca, Tần Hải tiểu tử này leo lên được Khương Như Yên, vậy chúng ta Khương viện trưởng sẽ có thêm một con rể. Như vậy tương lai vị trí viện trưởng Thái Hư Thư Viện, hừ, con cóc muốn ăn thịt thiên Nga, Lục Sơn Triết hừ lạnh đáp, Tần Hải có tư cách gì mà so sánh với ta đại ca Tem Tem, ta đại ca Lục Hành là đệ nhất thiên kiêu của Thái Hư Thư Viện, Khương Như Yên và hắn mới là xứng đôi, còn Tần Hải thì là gì? Chờ trở lại thư viện, ngươi sẽ biết, Lục Sơn Triết thề thốt, cha ta, Lục Trung Hải, là phó viện trưởng Thái Hư Thư Viện, nhà Lục chúng ta có nhiều người ở Thái Hư Thư Viện, đều có chức vụ cao quý, coi như là viện trưởng, cũng không dám tùy ý đắc tội. Tần Hải lấy cái gì mà cạnh tranh với ta đại ca chứ? Nghe đến đây, những người bên cạnh Lục Sơn Triết đều gật đầu đồng tình. Gia tộc Khương tại Thái Hư Thư Viện đã trải qua nhiều đời suy thoái. Chỉ có Khương Tồn Kiếm là quá cường đại, đảm nhiệm viện trưởng mà không ai dám phản đối. Trong khi đó, gia tộc Lục thì lại dần dần hưng thịnh. Dựa theo xu thế phát triển này, tương lai gia tộc Lục sẽ trở thành thế lực lớn nhất trong Thái Hư Thư Viện. Khương Như Yên và Lục Hành đính hôn chính là sự kết hợp phù hợp nhất cho sự phát triển của Thái Hư Thư Viện. Lúc này, Tần Dương không hay biết về suy nghĩ của Lục Sơn Triết, cũng như những mối quan hệ phức tạp bên trong Thái Hư Thư Viện. Dù có biết, hắn cũng không thể thay đổi cách nghĩ của mình. Tần Hải yêu mến Khương Như Yên, và Khương Như Yên cũng đã có ý định với Thải. Điều đó là đủ. Ai dám ngăn cản? Nếu dám ngăn cản, hãy thử xem có thể ngăn được hắn hay không. Hắn chính là người bao che khuyết điểm và hướng tới như vậy. Nhìn về phía Giang Bạch bên cạnh, người có vẻ thất thần và tịch mịch. Tần Dương cười nói, Linh Tử Hiên để ta chuyển lời cho ngươi. Nói cái gì? Giang Bạch có chút kích động, Tử Hiên không ở đây. Giang Bạch vẫn còn sống. Tần Dương thản nhiên đáp, ta tuy không biết điều đó có ý nghĩa gì, nhưng ngươi nên hiểu rằng, ở lại nơi này không có gì tốt cho ngươi. Nếu thật sự cảm thấy Linh Tử Hiên chết không đáng, vậy hãy để cho Linh Tử Hiên chết một cách có giá trị. Ví dụ như theo ta, giết nhiều một ít ma tộc. Thật sự mà nói, ngươi là Giang Linh mà sinh. Dù rằng những năm gần đây đã trưởng thành không phải chậm, nhưng đến sinh tử cửu kiếp kỳ cũng là cực hạn rồi. Theo ta, đảm bảo ngươi có thể một đường xuôi gió xuôi nước, còn có thể chém giết ma tộc, báo thù cho Linh Tử Hiên. Cớ sao không làm? Giang Bạch lúc này cũng không để tâm đến những điều đó, vội vàng hỏi, hắn thật sự nói như vậy? Đương nhiên. Giang Bạch trầm mặc, khoảng khắc sau, hắn mở miệng nói, được, ta đi với ngươi, nhớ kỹ lời ngươi nói, lấy Tử Hiên kính, U Khô kiếm, phải bảo đảm nơi đây phong ấn bất động, tương lai sẽ tru diệt ma tộc, yên tâm. Tần Dương vỗ vỗ bả vai Giang Bạch, cười hà hà hà nói, cam đoan sẽ để ngươi thấy được một thế giới khác. Giang Bạch hơi chê bài, vỗ vỗ bả vai Tần Dương, hắn cũng không để tâm, cái tên này khi có chuyện với Linh Tử Hiên thật sự rất có vấn đề. Mọi người đang do Tần Dương dẫn dắt, cất bước tiến vào bên trong lối đi. Toàn bộ thông đạo tựa như một ảo mộng, một cái hình tròn thông đạo, đường kính đại khái 10 thước, bốn phía từng cái phao, thật khiến người ta cảm thấy kinh diễm. Tần Dương lúc này nhìn những thứ này, ánh mắt dừng lại ở Giang Bạch. Nhìn ta làm gì? Giang Bạch hỏi. Ngươi không có gì để nói sao? Không có. Giang Bạch biểu tình có phần cổ quái. Hắn cảm thấy Tần Dương đôi khi thật giống như có bệnh tâm thần. Cái lối đi này bên trong là cái gì? Tần Dương cười nói không hề thiện ý, thông đến một chỗ trong lòng đất, ngoài ra cũng không có gì. Thật không? Đương nhiên. Giang Bạch hơi không kiên nhẫn nói, nếu không tin, ngươi hãy xem bên trong lối đi này có vết máu không? Điều đó chứng minh rằng những người phía trước đã đi vào mà không gặp nguy hiểm. Tần Dương cũng tiến lại gần Giang Bạch, cười nói, lối đi này đi ra, mọi người sẽ bị tách ra. Người sao không nói cho ta một tiếng? Người không phải đã biết rồi sao? Giang Bạch mặt mũi im lặng. Tần Dương lúc này cũng có chút không thú vị, cái tên này thật sự rất tẻ nhạt. Một điểm không kinh ngạc, sao mình lại biết được, không bằng Thạch Cảm Đương. Nếu như Thạch Cảm Đương ở đây, nhất định sẽ nịnh nọt. Ai? Tần Dương nhịn không được thở dài. Sư tôn, ngươi làm sao? Ta không có việc gì. Tần Dương không muốn nói nhiều. Thạch Cảm Đương trong đời này, cùng với Kiếm Âm Sơn và Minh Uyên, ba đổ tôn, là người mà hắn yêu mến nhất. Kiếm Âm Sơn thì si mê với kiếm đạo, Còn Minh Uyên tính cách trầm ổn, làm việc theo sách. Trong ba người, Thạch Cảm Đương là người không đứng đắn nhất, tính cách nhảy nhót, nhưng hắn dám đánh dám liều, không sợ chết, luôn nâng cao bản thân trong tử chiến. Hơn nữa, có một điều rất quan trọng, Thạch Cảm Đương biết nị hót, không thể không nói, là một người được người khác yêu mến, chiêm ngưỡng và tôn sùng. Tần Dương cũng không phải ngoại lệ, vì vậy, Tần Dương đối với Thạch Cảm Đương vui hơn một chút. Trong kiếp này, hắn cũng ngoại lệ thu Thạch Cảm Đương làm đồ đệ, đến giờ ba đồ đệ của hắn, Trầm Văn Hiền có thể coi là người đầu tiên, nhưng tên đồ đệ này chỉ mang tính chất hình thức, do đó, khi rời khỏi Cửu U, Tần Dương vẫn chưa mang theo Trầm Văn Hiền. Có những đồ đệ thực sự của hắn là Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư. Cái tên Lý Nhàn Ngư này thật sự là một kẻ cá mặn. Tần Dương đã mất hết lòng tin vào hắn. Tiểu tử này, trong đời này, e rằng sẽ không học được cách nịnh hót. Mọi người chú ý, Tần Dương lúc này lên tiếng. Rời khỏi con đường này, chúng ta sẽ bị tách xa nhau. Đây là một dạng địa thế biến hóa. Cho nên, một ngày xa cách, khả năng gặp phải địch nhân đối đầu, bảo vệ tính mạng của mình mới là điều quan trọng nhất. Nghe đến lời này, mọi người đều gật đầu đồng ý. Ca, ngươi cẩn thận một chút. Nếu gặp phải nguy hiểm, hãy trốn về phía đông, ta cũng sẽ trốn theo. Nghe Tần Dương nói vậy, Giang Bạch sắc mặt cổ quái, nhưng không mở miệng nói gì thêm. Chư vị, cẩn thận. Tần Dương vừa sải bước ra, thân ảnh liền biến mất. Cùng lúc đó, hơn trăm thân ảnh khác cũng nhất loạt xuất hiện. Khi mọi người vừa ra ngoài, thân thể bỗng nhiên bị từng đạo bọt khí bao bọc, phiêu đãng trên mặt sông, trên nền đất mặt sông. Sự kiện kỳ lạ này khiến tất cả mọi người hơi sững sờ, nhưng có lẽ mọi người đã quen với những điều bất ngờ như vậy, nên nhiều hơn là kinh ngạc, họ không có nhiều hoảng sợ. Giờ phút này, từng đạo bọt khí tản ra dọc theo mặt sông, phiêu đãng hướng về phương xa, mọi người lần lượt phân tán ra. Tần Dương lúc này một mình lẻ loi, cũng ở trong một đạo bọt khí. Nhìn bốn phía, cảnh tượng tựa như ảo mộng, trong lòng hắn cũng cảm thấy chút kinh ngạc. Giang Bạch và Linh Tử Hiên thực lực không tầm thường, chỉ cần sáng tạo ra được một vùng không gian như vậy, đúng là làm cho người khác phải kinh ngạc. Từ từ, mặt sông tiêu tán, bọt khí vỡ tan, Tần Dương xuất hiện trên mặt nước. Bốn phía, chim hót hoa nở, khí hậu ấm áp, từng ngọn núi thấp lùn liên miên bất tận, tạo nên một khung cảnh có phần như thế, ngoại đảo nguyên. Tần Dương nhìn thấy cảnh tượng này, càng thể hiện sắc mặt cổ quái. Nơi đây hẳn là chốn thường xuyên hẹn hò của Giang Bạch và Linh Tử Hiên. Nếu như biết được những suy nghĩ trong lòng Tần Dương lúc này, Giang Bạch chắc chắn sẽ phun ra một ngụm máu. Hắn, Tần Dương, độc hành, cất bước đi về phía trước, hành tàu ở nơi như thế ngoại đảo nguyên này, khiến cho tâm tình người ta dễ dàng trầm tĩnh lại. Nhưng không ngừng đi về phía trước, đầy đủ hơn 10 dặm, cảnh vật bỗng chốc biến hóa, không còn là một nơi mỹ lệ như thế, ngoại đảo nguyên nữa, mà là một mảnh thiên địa mờ tối, bốn phía sấm chớp đè nén, khiến người ta không thể thở nổi. Vừa bước một chân vào đây, tựa như từ thiên đường bước xuống địa ngục. Tần Dương lúc này, thể xác và tinh thần khẽ nhúc nhích, một cỗ khí tức quen thuộc dũng mãnh sọc vào trái tim hắn. Xa xôi phía chân trời bên cạnh, phảng phất như có một đạo âm thanh ầm ĩ đang kêu gọi hắn. Cỗ khí tức đó khiến cho hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. U Khô Kiếm, U Khô Kiếm đang kêu gọi hắn. Giờ phút này, Tần Dương không thể kiềm chế nổi tâm thần mình rung động. Thế gian có vô số binh khí, phân chia linh khí, huyền khí, pháp khí, bảo khí, vương khí. Đến loại pháp khí cấp bậc này đã vốn có linh tính, dù không có khí linh, nhưng cũng có một tia linh khí giống như cây cối, hoa cỏ. Huống chi, hắn thân là U Vương, đã sử dụng pháp khí, thượng phẩm pháp khí, sinh tử cảnh chứng kiến đều sẽ điên cuồng vì cấp bậc thần binh này. Lão tiểu nhị, đừng có gấp. Tần Dương lúc này di dào nói, ta tới tìm ngươi. Đứng lại, giữa lúc Tần Dương chuẩn bị xuất phát, trước mặt Tần Dương, hai bóng người xuất hiện. Hai người này đều thuộc niết bàn tiên cảnh thất trọng cấp bậc, khí tức cường đại, có dáng dấp khoảng 30-40 tuổi, thoạt nhìn rất cẩn thận. Khi thấy chỉ có Tần Dương, hai người lập tức trầm tĩnh lại. Tiểu tử, người đến từ nơi nào? Một người trong số họ quát lớn. Cả hai đều là niết bàn thất trọng kỳ. Chứng kiến Tần Dương chỉ có một mình, không hề hoảng sợ, mà còn tỏ ra cao ngạo, lấn át khí thế, Tần Dương lúc này Tâm thần khẽ nhúc nhích, hắn chắp tay nói, tại hạ Tần Tiểu Mặc, đến từ Bắc Thương Phủ, tuổi còn trẻ đã đạt niết bàn cảnh giới, tiểu tử, theo chúng ta đi. Một người trong số họ nói thẳng, nghe lời này, Tần Dương giả vờ có chút biến sắc, vội vàng nói, nhị vị, tiểu đệ chỉ đến nhìn, nếu đã xúc phạm hai vị, tiểu đệ lập tức ly khai. Cái gì mà nói nhảm nhiều như vậy, để cho ngươi đến, ngươi liền tới, nhưng mà cái gì? Một người trong số họ bất mãn nói, tiểu tử, chúng ta đều là niết bàn thất trọng, ngươi, nếu không đi, ta có tin hay không làm thịt ngươi, ngươi yên tâm, theo chúng ta đi, sẽ không để cho ngươi chịu chết, có thể còn có đại cơ duyên, nếu không theo chúng ta, ngươi chắc chắn phải chết. Tần Dương lúc này vội vàng, sắc mặt tái nhợt, run rẩy nói, ta theo hai vị đại ca đi. Lúc này, Tần Dương cũng không biết hai người này từ đâu tới, rốt cuộc muốn làm gì, chỉ biết rằng đi cùng họ cũng không sao. Còn U Khô Kiếm, hắn có thể cảm nhận được điều gì? Hơn nữa, hắn cũng không sợ người khác cướp đoạt. Nếu thật sự có ai đó có thể cướp đi U Khô Kiếm, hắn cũng không cần phải trải qua cửu sinh cửu thế, chỉ cần thẳng thắn đập đầu tự tử một cái là xong. Hai người phía trước dẫn đường, Tần Dương cũng bước theo cùng họ. Phương Huy, ngươi nói lâu chủ cuối cùng là có ý gì? Trong lúc hai người tiến lên, một người mở miệng hỏi, chẳng nhẽ chỉ cần tự chúng ta đi vào là được, sao lại cần phải tìm người? Lâu chủ cũng quá cẩn thận rồi chăng? Lạc Hách, không phải ta nói ngươi, ngươi thật là bất động đầu óc. Phương Huy đáp lại, nếu tự chúng ta đi vào, không phải là bất chấp nguy hiểm sao? Để cho bọn họ dò đường cho chúng ta. Lạc Hách không nói nhiều, Phương Huy lúc này lại có ý. Tần Dương nghe được vài câu này, cũng phần nào minh bạch được chuyện gì đang xảy ra. Hai người này có thế lực đứng sau, chắc hẳn đã phát hiện ra địa điểm nào đó, nhưng không dám tùy tiện đi vào. Trước tiên bắt vài người để dò thám đường. Hiểu được điểm này, Tần Dương cũng thả lỏng. Hắn muốn biết cuối cùng địa phương này là nơi nào. Hai người này đạt tới niết bàn thất trọng cảnh giới. Người đứng sau họ, ít nhất cũng là chí cường giả ở sinh tử cảnh. Giờ phút này, hai người cũng không để tâm đến việc Tần Dương nghe được câu chuyện của họ. Trong mắt bọn họ, Tần Dương chỉ là cá trong chậu. Trước đây họ khách khí, cũng chỉ vì sợ phiền phức. Ba người một đường tiến về phía sâu trong khu vực. Bốn phía, dãy núi hiện ra với màu sắc u ám. Mây đen dày đặc, sấm sét không ngừng vang rền, mặt đất bùn lầy cũng đều mang màu đen. Bốn phía khí tức đè nén, khiến người ta gần như phát điên. Giờ phút này, bầu không khí xung quanh mang lại cảm giác cực độ kiềm nén. Phía trước, qua một dãy núi, hơn 10 đạo thân ảnh xuất hiện. Những thân ảnh này đều mang khí tức vô cùng cường đại. Niết bàn tiên cảnh không phải là số ít. Những người đứng ở phía trước thậm chí còn siêu việt cả cấp bậc niết bàn tiên cảnh. Lâu chủ mang đến người này, Phương Huy và Lạc Hách hai người lúc này đẩy Tần Dương tới phía trước. Một người đàn ông đứng ở giữa, khí vũ hiên ngang, khoác kim sắc áo choàng, đầu đội kim quan, tỏa ra một cỗ khí tức mạnh mẽ, tối thiểu là sinh tử nhị kiếp kỳ. Nam tử gật đầu, liếc mắt nhìn Tần Dương, không nói thêm gì nữa. Phương Huy dẫn Tần Dương đi tới một bên. Lúc này, khoảng mười mấy bóng người đứng ở một bên, bị đám người kia canh chừng. Những người này đều là cường giả tạo hóa huyền kỳ, niết bàn tiên cảnh, lâu chủ không sai biệt lắm chứ. Một gã cường giả sinh tử cảnh đứng bên người nam tử mặc kim sắc áo choàng mở miệng nói. Nam tử gật đầu, nói, khai mở, đúng. Lập tức có mấy người bước ra. Tần Dương lúc này nhìn về phía những người trước mắt, đó là một đạo thung lũng, chiều rộng hơn 1000 trượng, sâu không thấy đáy. Trong thung lũng, từng đạo hàn khí bức người. Một cái cầu dây lan ra kéo dài tới phía trước, nơi sương mù dày đặc, rồi biến mất ở bên kia. Hắn cũng không xem rõ ràng phía trước có cái gì. Lâu chủ mà đám người kia xưng hô, Tần Dương suy đoán, có lẽ họ là đến từ Kim Ô Lâu. Tại Tây Giang, một trong những thế lực bá chủ là Kim Ô Lâu. Giờ khắc này, mọi người trong Kim Ô Lâu đều tản ra. Mấy bóng người đứng bên cầu dây, bàn tay vung lên, từng đạo trận vàn dọc theo cầu dây lan ra, kéo dài tới phía trước rồi biến mất. Đi, kim sắc, nam tử áo choàng lúc này vung tay, ngay lập tức, mọi người trong Kim Ô Lâu đẩy Tần Dương cùng mười mấy người khác về phía cầu dây. Đi, Phương Huy quát lên một tiếng vang dội. Ta không đi, có người với vẻ mặt sợ hãi nói, sẽ chết người đấy. Phía trước nhìn vào rất nguy hiểm, các ngươi Kim Ô Lâu vừa rồi có mấy người đều đã chết. Ta không đi, không đi. Phương Huy nhếch miệng cười, một chảo chộp lấy, thổi phủ một tiếng. Người vừa mở miệng đó lập tức bị vặn gãy cổ. Không đi, tuyệt đối chết. Đi, có thể còn có một đường sinh cơ. Chính các ngươi tự chọn đi. Trên mặt đất, thi thể máu tươi chảy ra. Những người khác lúc này đều không dám thở mạnh. Các ngươi Kim Ô Lâu quá bá đạo. Một người bất mãn nói. Có đi không? Phương Huy nhìn về phía người đó, lần nữa hỏi. Lúc này, mười mấy người còn lại muốn phản bác, nhưng căn bản không dám. Không đi, thật sự sẽ chết. Mọi người lúc này đều lần lượt đi ra. Tần Dương trong số mười mấy người đó không nói một lời. Hắn cố ý bị ép buộc đến đây cũng chỉ để xem nơi này rốt cuộc có điều gì cổ quái. Thung lũng bên kia là cái gì? Khi tiến vào nơi đây, cảnh tượng vốn giống như thế, ngoại đào nguyên bỗng trở thành luyện ngục. Nếu nói đây không phải điều kỳ lạ, thì điều gì mới là giả? Sự tình ra khác thường tất có nguyên do, hơn nữa lại là chính mình không biết. Nếu không đến xem thử, thật là quá đáng tiếc. Giờ này khắc này, trong cơ thể Tần Dương, từng đạo lực lượng ngưng tụ, sẵn sàng ứng phó với nguy cơ. Mười mấy người lúc này, lần lượt tiến vào cầu dây. Rất nhanh, thân ảnh của họ bị sương mù dày đặc che lấp, biến mất. Chỉ có Kim Ô Lâu bên này, lại có hai vị huyền trận sư. Từng giây từng phút đều dựa vào huyền vân, cảm nhận lấy khí tức của mọi người. Lúc này, mọi người tiến về phía trước với tốc độ chậm rãi. Đáng chết, Kim Ô Lâu ỷ thế hiếp người, thật là ghê tởm. Có người mở miệng nói, đừng oán giận, chỉ có thể trách chúng ta không may. Hãy suy nghĩ kỹ, sống thế nào cho có mệnh đi. Một người khác đáp, trời mới biết phía trước là cái gì. Kim Vân Bình là sinh tử nhị kiếp kỳ, cũng không dám tự ý xông tới, bắt chúng ta làm giò đường thạch. Một người khác than thở, bây giờ nói những điều này cũng không có ý nghĩa gì. Lúc này, mọi người đều cảm thán trong lòng, người yếu chỉ có thể chịu đựng sự ức hiếp, muốn trách, chỉ có thể trách bọn họ quá yếu. Nếu như bọn họ cũng là sinh tử cảnh, Kim Vân Bình đâu dám hiếp bức họ. Nhưng sinh tử cảnh há phải dễ dàng đạt được. Hàng vạn, hàng nghìn đại lục trên thế gian, sinh tử cảnh đều là những tồn tại rất hiếm hoi. Hơn nữa, để đạt tới sinh tử cảnh, phải trải qua thất tình lục dục kiếp nạn, 9 lần kiếp nạn thử thách, một sơ sẩy chính là một con đường chết. Rầm rầm, trong lúc mấy người oán giận, từng đạo cương phong đột nhiên xuất hiện. Cơn gió mạnh từ phía trước thổi tới, trực tiếp tịch quyền hướng về phía mấy người ở trước. Âm thanh phóc phóc vang lên, mấy bóng người ầm ầm ầm ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Cẩn thận, không biết là người nào kêu lên. Mọi người đều vội vàng thi triển thần thông, ngăn cản cương phong công kích. Nhưng những cường giả tạo hóa huyền kỳ cấp bậc cũng không thể đỡ nổi. Từng người kêu thảm, bị cương phong cắt thành từng mảnh, chết không có chỗ chôn. Tần Dương lúc này đứng ở phía trước, trước người hắn xuất hiện từng đạo bình chướng, linh khí tụ tập thành bình chướng, không gì sánh được linh động. Những cơn gió mạnh kia không thể làm gì hắn được. Tuy nhiên, trong trận gió này cũng đã có 7-8 người tử thương ngay tức khắc. Lần này, tất cả mọi người đều triệt để cảm thấy trái tim băng giá. Cái cầu dây này, bọn họ mới đi được phân nửa khoảng cách mà thôi, nhưng mười mấy người hiện tại đã chết phân nửa. Nếu tiếp tục đi, chắc chắn sẽ phải chết. Thế nhưng, lùi bước sao? Nếu dám lùi về phía sau, những võ giả Kim Ô Lâu phía sau cũng sẽ trực tiếp chấn sát bọn họ. Đi tới hay lui đều là chết. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Tất cả mọi người đều mất đi chủ ý. Tần Dương lúc này cũng không muốn quản đến những người đó. Nơi này điều kiện cực kỳ ác liệt, nhưng với hắn mà nói cũng không khác gì thiên đường. Cương phong ẩn chứa phong chi đạo, điều này đối với hắn, việc ngưng tụ phong thuộc tính linh khí vô cùng trọng yếu. Ở trên đầu, lôi đỉnh đánh xuống, điện quang lóng lánh, ẩn chứa cường đại lôi thuộc tính cùng điện thuộc tính. Tần Dương nhìn về phía trước, càng trở nên hiếu kỳ hơn. Hắn bước ra, cước bộ vững vàng, đối diện với cương phong mà thong dong bình tĩnh. Những người khác thấy cảnh tượng này, ai nấy đều kinh ngạc. Thanh niên này thoạt nhìn rất bình tĩnh, tựa hồ không hề e ngại sinh tử. Đột nhiên, một tiếng sấm vang lên. Ngay lúc này, một thân ảnh trong nhóm người ngã xuống đất. Các ngươi xem, có người kinh hô, hắn cũng bị sét đánh trúng, nhưng lại không chết. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhìn về phía Tần Dương. Hắn thật sự quá đặc biệt, ai nấy đều kinh ngạc và hoảng sợ. chỉ có hắn là không hề hoảng hốt. Đùng đùng, tiếng sấm lại vang lên, Tần Dương vẫn đứng vững, một tia điện chém xuống người hắn, sét đánh không chết điện, cũng không làm hắn bị thương. 6, 7 người còn sống sót, lúc này đều đứng bên cạnh Tần Dương, có thể theo hắn, họ còn có một đường sinh cơ, nếu không, chắc chắn sẽ phải chết. Tần Dương không để tâm đến điều đó, hắn càng lúc càng cảm thấy hứng thú với cầu dây này. Phía trước, cương phong tàn sát bừa bãi, lôi điện đan xen và càng thêm mãnh liệt, bởi vì có Tần Dương tồn tại. 7 người còn lại ngược lại lại bình yên vô sự. Giờ này khắc này, cầu dây hiện ra ở phía trước, lầu chủ, bọn họ đã vào. Lúc này, Kim Vân Bình mỉm cười nói, 10 mấy tạo hóa huyền kỳ, niết bàn tiên cảnh, chết 10 người tả hữu, còn lại vài người có thể vượt qua cầu dây. Điều này cho thấy nguy hiểm không lớn, chúng ta cùng tiến lên. Kim Vân Bình tự tin tràn đầy, hắn có thể trở thành trí cường giả sinh tử nhị kiếp, trở thành lâu chủ của Kim Ô Lâu, hùng bá Tây Giang, không phải là điều dễ dàng. Những người bên cạnh hắn đều là tinh nhuệ, nhất định sẽ an toàn vượt qua. Gần 100 người lúc này đã bắt đầu hành động. Ao, chỉ là khi mọi người vừa bước qua cầu dây, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, trước mặt, cương phong nổi lên bốn phía, đột nhiên, một gã niết bàn nhất trọng vũ giả bị tước mất đầu. Mọi người cẩn thận, Kim Vân Bình trong lòng thầm mắng, hắn cảm thấy sơ suất, vốn tưởng rằng 10 mấy người tử thương sẽ không thảm trọng, có hắn ở đây thì không sao cả, nhưng vừa mới vào cầu dây đã có một người chết. Rầm rầm, cương phong lại lần nữa tấn công mạnh mẽ. Kim Vân Bình lạnh rên một tiếng, cầm trong tay một thanh kim sắc trường đao, bổ một đao ra, cương phong tán loạn, Kim Vân Bình lùi lại thật mạnh. Lúc này, trong lòng Kim Vân Bình âm thầm kinh ngạc, chuyện này không thể nào xảy ra, vừa rồi 10 mấy người tiến vào sao lại vượt qua được. Dù trong lòng kinh ngạc, nhưng giờ đã đến đây, hắn cũng không còn đường quay về. Trong cơ thể Kim Vân Bình, linh khí lăn lộn, từng đạo khí lãng xông về phía trước, từng đạo cương phong vào thời khắc này không ngừng đụng vào hắn, nhưng đều bị hắn một mình ngăn cản. Giờ phút này, những người còn lại cũng đều ra sức, mọi người Kim Ô Lâu từng bước tiến về phía trước, mà bây giờ Tần Dương cũng đi lại ung dung. Phong, lôi, điện, ba đạo cường đại lực lượng luân phiên công kích, ngay từ đầu hắn còn ngăn cản, sau đó hắn thẳng thắn phóng thích những lực lượng ấy để chúng anh kích vào thân thể mình. Thực tế không phải hắn nâng lớn, mà chính những lực lượng kia thật rất khó lan đến gần hắn. Mặc dù hắn hiện tại đang ở niết bàn tiên cảnh thất trọng, nhưng chỉ về cường độ thân thể, ngay cả sinh tử cảnh cũng không bằng hắn. Phía trước, ba thuộc tính linh khí phong, lôi, điện, lúc này bị kích phát, không phải để chống lại những công kích kia, mà là để hấp thu sức mạnh từ những đòn tấn công đó. Tần Dương lúc này, hai tay quơ lên, ánh mắt khẽ nhúc nhích, hoàn mỹ, rất hoàn mỹ, lực lượng dũng mãnh tràn vào cơ thể hắn, trầm trọng dày đặc, tạo thành sự thôi thúc cực đại. Đối với thân thể hắn, lực lượng từng lớp chồng chất, hắn không ngừng hấp thụ sức mạnh. Đồng thời, những người đi cùng hắn cũng nhận ra rằng Tần Dương không phải hao hết khí lực để chống lại, mà là đang hưởng thụ những đòn tấn công đó, những cú đánh mạnh mẽ của lôi, sắc bén của điện và nhanh chóng của phong. Ba loại lực lượng kết hợp lại, bọn họ căn bản không thể chịu nổi, nhưng giờ đây Tần Dương lại thập phần hưởng thụ, điều này thật quá bất khả tư nghị. Hắn nhìn về phía trước, một khoảnh khắc kinh ngạc, khóe miệng hắn nhếch lên, địa phương tốt a, cầu dây đã qua. Tần Dương bước ra, phía trước xuất hiện một cảnh tượng kinh hãi, ngọn núi lửa phun trào, ngọn lửa cao vạn trượng, dưới chân núi, sóng biển cuộn cuộn dâng lên, hỏa sơn và giang hà, hai cảnh tượng hoàn toàn trái ngược, lúc này lại cùng tồn tại. Điều này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây là nơi quái quỷ gì vậy? Tần Dương mỉm cười, cất bước tiến lên, tiếp theo, chớ theo ta. Thấy mấy người kia còn muốn theo mình, Tần Dương mở miệng nói, tránh xa hỏa sơn và nộ hải, phía trước có thể có sinh cơ, nhưng nếu không né tránh Kim Ô Lâu, các ngươi chỉ có con đường chết mà thôi. Tần Dương không phải là nói suông, hỏa sơn và nộ hải, với hắn mà nói, không khác nào trốn tu hành, nhưng đối với mấy người này mà nói, nếu tiến vào thì chắc chắn sẽ chết. Ngôn ngữ của Tần Dương vừa dứt, thân ảnh hắn liền biến mất. Mọi người chỉ thấy Tần Dương lao vào núi lửa, như thể không sợ chết. Nhưng ngay sau đó, từng người đều trố mắt ngạc nhiên. Khi Tần Dương bay lên, chân hắn đạp xuống nộ hải, lập tức làm cho cơn sóng rít gào ngừng lại. Một con thủy long từ dưới chân hắn lan ra kéo dài. Con thủy long này lao thẳng lên đỉnh núi, tiếng nổ vang vọng. Từng đạo âm thanh vang lên, thủy và hỏa trong khoảnh khắc này chạm nhau. Còn Tần Dương cứ như vậy đứng giữa nước và lửa. Lúc này, hắn bị nước và lửa bao quanh, tựa như muốn làm tê liệt toàn bộ thân thể hắn. Thế nhưng vào thời khắc này, trong cơ thể Tần Dương, từng đạo quang mang trào dâng, kim sắc, lục sắc, lam sắc, hỏa hồng sắc, xanh sắc, bạch sắc cùng với huyết sắc, thất sắc quang mang ngưng tụ xung quanh thân thể Tần Dương, bao vây hắn một cách triệt để. Trong khi đó, hỏa diễm cùng thủy long va chạm. Giờ phút này, 6, 7 người thấy cảnh tượng như vậy, thật sự kinh ngạc đến ngây người. Lôi điện oanh kích, phong nhận tụ tập, Tần Dương có thể đỡ được. Lửa núi phun lên, sóng dữ gào thét, hắn cũng có thể đỡ được. Không đúng, không phải là ngăn cản. Tần Dương đang tu luyện, hấp thu lực lượng từ lôi điện và hỏa thủy để thối thể. Mấy người trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đờ ra. Việc này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Đừng lo lắng, mau đi thôi. Một người vội vàng lên tiếng, nếu bọn họ an toàn đi qua, thì người của Kim Ô Lâu nhất định sẽ lập tức xuất phát. Nếu bị Kim Ô Lâu phát hiện, bọn họ chắc chắn phải chết. Nhưng lúc này có người lại cười nói, sợ cái gì, Kim Vân Bình cũng chỉ là sinh tử nhị kiếp kỳ, nhưng ta thấy hắn qua đây cũng không dễ dàng. Chưa nói đến, hắn còn mang theo một đám người. Chẳng lẽ ai cũng đều là Tần Dương sao? Khi lời này vừa thốt ra, mấy người tức thì gật đầu, không sai, Kim Ô Lâu lần này chắc chắn sẽ bị dây dưa thật lâu, nói không chừng còn phải chịu một chút thiệt thòi nhỏ. Kim Ô Lâu nào chỉ là thiệt thòi nhỏ, mà đơn giản là thiệt thòi lớn. Kim Vân Bình lúc này thở hồng hộc, tức giận đến mức cực điểm. Hỗn đàn, hắn gào lên, giận dữ máu không ngừng, rốt cuộc đây là chuyện gì? Vừa rồi mười mấy người kia tu vi cao nhất cũng chỉ là niết bàn thất trọng cảnh giới mà thôi, hắn chính là sinh tử nhị kiếp kỳ. Giờ đây phía trước là một con đường dài dằng dặc, sấm đánh điện lóe, cương phong liên tiếp đánh tới, mỗi đạo đều cường thịnh bá đạo. Hắn trong lúc mơ hồ có chút không kiềm chế được, đằng sau đã có mười mấy người chết. Những người này đều là tinh nhuệ võ giả của Kim Ô Lâu, một thế lực hùng mạnh ở Tây Giang, với sinh tử cảnh ở đỉnh phong, cực kỳ cường đại. Tuy nhiên, niết bàn tiên cảnh mới là lực lượng trung kiên. Tổn thất nhiều như vậy, ai sẽ giúp hắn thống quản một phần của Kim Ô Lâu, cùng với các thế lực ở Tây Giang? Hiện tại, mọi thứ đều không đạt được. Mười mấy người chết trước mắt cũng không phải là điểm tốt. Lâu chủ, còn muốn tiếp tục không? Tiếp tục. Kim Vân Bình quát lớn, đến bước này, nếu dừng lại thì tổn thất sẽ càng lớn hơn. Hắn kiên quyết phải tiến lên. Giờ phút này, Kim Vân Bình cầm đao, lão già, tiếng nổ vang lên, từng đợt mạnh mẽ, càng tiến gần phía trước, nguy cơ càng tứ phía, tiếng nổ lớn vang vọng, sấm gió điện cuồng loạn, như tai họa nhân gian, điên cuồng rơi xuống. Trong lòng Kim Vân Bình dần dần nảy sinh sự hối hận, nhưng mọi chuyện giờ đã vô ích, hắn chỉ có thể hy vọng lần này không về tay không. Cùng lúc đó, Tần Dương tiến vào giữa hỏa sơn và nộ hải, nửa khoảng không là sơn, nửa còn lại là hải, núi lửa phun trào, còn nộ hải rít gào. Trong chớp mắt này, 7 đạo quang mang chớp thước tỏa ra xung quanh Tần Dương, thất linh quang mang dần dần lóe ra, khiến người ta hoa mắt, mê mẩn, nhìn bốn phía, giống như đang ở trong địa ngục. Tần Dương lúc này mỉm cười, hôm nay, ta vào sinh tử. Một lời vừa rơi xuống, toàn thân Tần Dương lập tức tỏa ra sức mạnh, 7 đạo quang mang trong nháy mắt nhảy vào cơ thể hắn. Lập tức, giữa thiên địa, tiếng sấm, điện thiểm, gió nổi lên, kim sắc, lục sắc, hỏa quang, huyết sắc, đủ loại dị tượng đồng loạt ngưng tụ lại. Một lực lượng từ trời cao quán trú vào cơ thể Tần Dương. Từng âm thanh ầm ầm không ngừng khuếch tán ra. Sức mạnh trong toàn thân hắn ngưng tụ đến mức tận cùng. Thất linh tinh thần quyết, hắn hô lên, lập tức. 7 đạo quang trụ vờn quanh bốn phía Tần Dương. Quang trụ thông thiên, bút thẳng đứng ngạo nghễ. Giờ phút này, Tần Dương đứng trong 7 cột ánh sáng, tựa như thánh nhân, thần nhân, thần nhân. 7 đạo quang mang ra chỉ xung quanh hắn. Ầm ầm, mặt đất sụt lún, bên cạnh Tần Dương, từng đạo dị tượng xuất hiện. Trần Nhi, Một mỹ phụ xuất hiện, vẫy tay về phía Tần Dương, cười nói, hảo hài tử, ngươi chịu khổ, mau đến với nương nào. Ha ha, con nuôi, người cha ta đây, lớn như vậy cửu thiên vân minh, mềm mỏng như vậy, thường mang vân giới. Ta làm sao quản được qua đây? Một thân ảnh hơi lộ ra tà khí cũng xuất hiện, nói, mau trở lại, cửu thiên vân minh, đối với ngươi cha không được, đối với ngươi cũng không được. Tần Dương, đột nhiên, một mỹ nhân trong bộ quần áo xanh sắc, không chút phấn trang điểm, cũng xinh đẹp đầy đủ, vẻ đẹp không thể tả hiện ra. Lúc này, một nàng gái với cánh tay trắng, như ngọc vờn quải Tần Dương, tức giận nói, nếu ngươi không trở về nữa, ta sẽ gả cho người khác, để cho ngươi hối hận cả đời. Trần Nhi, đột nhiên, một đạo nam tử mặc thanh y ưu nhã bước ra, thản nhiên nói, hãy tu hành cho tốt, đừng phụ lòng mong đợi của phụ thân ngươi, hai cha con đều vì cửu mệnh thiên tử, ngươi phải thành tựu tương lai, không được kém cỏi hơn phụ thân ngươi. Nhìn những thân ảnh quen thuộc, phải những khuôn mặt mỉm cười, Tần Dương trong lòng cảm thấy buông lỏng, nương, tạ lão cha, Y Tuyền, sư phụ, những bóng người lần lượt xuất hiện, khiến hắn không khỏi hoài niệm, ta nhất định sẽ trở về. Tần Dương lúc này ánh mắt kiên định, như lẩm bẩm, nhưng không phải là hiện tại. Hàng vạn đại lục, vực ngoại ma tộc đang hiện thân, cửu thiên thế giới, thường mang vân giới, chưa chắc không có, ta đã trải qua 10 thế, thì nhất định sẽ một đường giết chóc, khiến cho những vực ngoại ma tộc kia minh bạch, phụ đế không ở đây, ta Tần Dương cũng có thể nâng lên đại kỳ. Nói xong, Tần Dương vung tay lên, oanh, ngay lập tức, trước mặt hư ảnh không còn sót lại chút gì. Tần Dương vẫn kiên định đứng vững tại chỗ, giờ phút này, mọi thứ đã hoàn toàn yên tĩnh, không còn tồn tại, đại kiếp nạn, khó khăn là tâm, là con đường võ đạo, lòng kiên định. Tần Dương hai tay nắm chặt, từ từ nói, đối với ta, Tần Dương, đạo tâm là kiên cố nhất, sinh tử cảnh, ta Tần Dương, tới, oanh, một tiếng nổ vang lên, bảy đạo quang trụ tỏa sáng bốn phía, âm thanh như sấm rền, nổ tung cả thiên địa, hắn đã vào sinh tử, đại đạo hiện ra trọn vẹn, giờ phút này, Tần Dương, toàn thân nương tụ lực lượng đến mức tối đa, một cổ khí tức kinh khủng tỏa ra, uy áp, từng đợt phát ra, sinh tử nhất kiếp kỳ, bảy đạo quang mang trong nháy mắt tán loạn, hắn đứng vững giữa khoảng không, bốn phía, vẫn là hỏa sơn và nộ hải, rít gào cuồng loạn, nhưng giờ này, hắn đứng vững trong đó, vững như thái sơn, không chút sứt mẻ, đây chính là sinh tử cảnh, vào sinh tử, được đại đạo, toàn bộ hàng vạn hàng nghìn đại lục, sinh tử cảnh đều là bá chủ một phương, tại Bắc Lan, Tây Giang, Nam Giang, cùng Giang Đông, Giang Bắc, mỗi bên đại thế lực, đỉnh nhọn tồn tại, chính là sinh tử cảnh, nhất kiếp nhất trọng thiên, cửu kiếp hỏi thương thiên. Giờ khắc này, khóe miệng Tần Dương khẽ núp nhích, đến một bước này, tiến bộ của hắn sẽ nhanh chóng hơn. Cửu kiếp đối với người bên ngoài, mà nói có chút kém trễ, chính là đạo tiêu tan bỏ mình. Nhưng Tần Dương, với tâm đạo trải qua mấy triệu năm tích lũy, cùng 90.000 năm thanh tẩy, lại vô cùng kiên định, kiếp nạn với người bên ngoài mà nói là tai họa, đối với hắn mà nói chỉ là một lần tâm linh thanh tẩy, một lần thăng hoa. Giờ khắc này, Tần Dương đứng vững giữa khoảng không, nhìn bốn phía, gì, hắn nhìn về phía sâu xa, ánh mắt khẽ nhúc nhích, thảo nào nơi đây tụ tập nhiều mạnh mẽ như vậy thuộc tính lực lượng. Tần Dương vừa nói liền bước chân ra biến mất. Cùng lúc đó, bên viền cầu dây, hơn 10 đạo thân ảnh đã xuất hiện. Kim Vân Bính lúc này thở hồng hộc, thoạt nhìn cũng không được tỉnh táo. Phía sau hắn chỉ còn lại hơn 80 người, nguyên bản 100 người, tổn thất đã lên đến hơn 20 người, còn lại hơn 80 người, đều bị thương. Đây quả thật là một thất bại lớn, vô liêm sỉ. Kim Vân Bính nhìn xung quanh, vẫn chưa thấy ai sống sót. Đối đãi ta gặp phải bọn họ, nhất định phải giết sạch bọn chúng, không chừa lại một mảnh giáp. Kim Vân Bình thực sự rất tức giận, mấy kẻ đáng chết kia lại không chết. Trong khi hắn chịu tổn thất lớn như vậy, một hơi này, hắn không biết phải vung ở đâu. Lâu chủ, ngươi xem kìa, có người lên tiếng, chỉ về phía trước, hỏa sơn gầm thét, lúc này giống như thiên địa đang bước vào ngày tận thế. Tựa hồ càng ngày càng nguy hiểm, trong Kim Ô Lâu, có một cường giả ở sinh tử nhất, kiếp kỳ không khỏi hơi biến sắc, từ từ nói, càng ở nơi nguy hiểm, càng có thể phát sinh những chuyện bất khả tư nghị. Kim Vân Bình lại nói, mấy người còn sống sót, không có ở đây, rất có khả năng đang ở phía trước chúng ta. Nhưng lâu chủ, Nhạc Điệp, ngươi nghĩ muốn lui lại sao? Kim Vân Bình trầm giọng nói, nếu ta trở về tay không, thì làm sao có thể tranh hùng với Bách Luyện Tông? Bách Luyện Tông kia vị, rất có khả năng còn sống. Hơn nữa, trong thời gian gần đây, đại nạn sắp buông xuống. Nếu như tên kia, vì Bách Luyện Tông hưng thịnh bất hủ, muốn đối phó chúng ta, Kim Ô Lâu ở Tây Giang này, làm sao có thể đủ sức để chống lại lão già kia? Kim Vân Bình vừa nói, sắc mặt Nhạc Điệp lập tức trở nên khó coi. Hắn đương nhiên biết, lão đồ đạc mà lâu chủ nhắc đến là ai. Tây Giang có hai đại tông môn hùng cứ, Bách Luyện Tông và Kim Ô Lâu. Tông chủ Bách Luyện Tông, Tả Cương Thanh, thuộc sinh tử nhị kiếp kỳ. Trong khi Kim Vân Bình cũng là sinh tử nhị kiếp kỳ, nhưng đó chỉ là thực lực bề ngoài. Bách Luyện Tông còn có một vị lão tổ chưa chết, thuộc sinh tử tứ kiếp kỳ, chính là Tạ Ứng Hùng. Nếu lão già này, trong đại nạn buông xuống, bạo khởi sát nhân, Kim Ô Lâu không ai cản nổi. Đã như vậy, tất cả hãy nghe theo sự an bài của lâu chủ. Nhạc Điệp lúc này cũng không nói thêm gì nữa. Kim Ô Lâu lần này, cần phải đập nôi Diêm Thuyên một lần, mà Tử Hiên cách chính là một cơ hội. Chỉ là hai người tiến vào đáy sông, vẫn chưa đụng đến Bách Luyện Tông, còn Thiên Vấn Tông thì không biết rằng Tạ Ứng Hùng đã bị Tần Dương giết chết. Hiện tại, Bách Luyện Tông chỉ còn lại Tả Cương Thanh. Nếu biết chuyện này, chắc chắn Kim Vân Bình sẽ lập tức quay đầu ly khai, chuẩn bị diệt Bách Luyện Tông. Đoàn người tiếp tục tiến lên, trong khi Tần Dương lúc này một mình hướng sâu vào chỗ tối đi về phía trước. Hắn xuyên qua hỏa sơn, băng qua gầm thét của sông Hải, và xuất hiện ở một tòa chân núi. Ngọn núi ấy cao vót tận trời, trời cao vót, nhìn mãi không thấy phần cuối. Xung quanh sơn thể xuất hiện từng vết rách, phảng phất như núi này có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nhưng đứng ở chân núi, nhìn về phía trước, trong mắt Tần Dương không khỏi lộ ra một chút kích động. Kích động, những ký ức sống động hồi sinh có thể khiến hắn kích động. Thật không nhiều lắm, nhưng vật trước mắt quả thật làm hắn hào hứng. Núi to lớn, từng vết rách chẳng chịt, phát ra từng đợt sinh cơ mạnh mẽ. Ở trong núi, loáng thoáng tỏa ra đủ loại quang màu. Trong những ánh sáng đó, ẩn chứa từng đợt lực lượng tinh thuần, cửu linh nguyên thạch. Tần Dương bật thốt lên, cửu linh nguyên thạch, tại sao lại có cửu linh nguyên thạch? Một khối đá bình thường, qua ngày đêm, dưới áp lực của thiên địa, có thể biến thành cửu linh nguyên thạch, nhưng tỷ lệ này là bao nhiêu? Cơ hồ chỉ có một phần ngàn vạn, tỷ lệ hình thành ấy thật sự quá nhỏ bé. Một viên đá bình thường cần tập hợp kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, điện, phong và tiên huyết. Trong vô số cơ duyên xảo hợp mới có thể lột xác thành cửu linh nguyên thạch. Và một viên cửu linh nguyên thạch, kích thước chỉ bằng quả đấm, đều đã vô cùng kinh người. Nhưng trước mắt, giờ này khắc này, Tần Dương nhìn về phía dãy núi to lớn, tâm thần khẽ nhúc nhích. Trước mặt là một tòa sơn mạch cao thấp, quả thực bất khả tư nghị. Tần Dương sải bước ra, trực tiếp một quyền đấm xuống, oanh, một tiếng nổ vang lên. Tần Dương ra đòn, một quyền đập vào vách núi, làm cho mặt đất rạn nứt và dần dần bắt đầu đổ nát. Những khối đá vỡ vụn, từng mảnh lớn ngã xuống. Hắn tiếp tục ra quyền, lại một quyền, rồi lại một quyền. Từng khúc núi bắt đầu sụp đổ, đất đai phía trên tích tụ thành những khối đá lớn. Trong lúc đó, một đạo quang mang chính xác từ sơn thể hiện ra, dần dần lộ diện giữa những đổ nát. Núi cao trăm mét, đường kính cũng khoảng trăm trượng. Thấy cảnh tượng ấy, khóe miệng Tần Dương nở một nụ cười. Trăm mét cao lớn, sơn thể cửu linh nguyên thạch hiện rõ, đừng nói là sinh tử cảnh, ngay cả âm dương hai trọng kỳ cấp bậc âm thánh nhân, dương thánh nhân, hay thậm chí vạn nguyên cực cảnh tầng thứ nhất, đều sẽ phát cuồng trước thứ này. Coi như là vương giả cảnh, khi thấy khối cửu linh nguyên thạch này, cũng không thể không xuất thủ. Tần Dương cảm thấy kích động, không chỉ vì giá trị chân quý của vật ấy, mà còn vì hắn đang cần đến nó. Cửu linh nguyên thạch, nương tụ chín đại linh khí thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, điện và huyết. Thứ này chính là cần thiết cho hắn tu hành cửu linh tinh thần quyết. Hiện tại, cửu linh đã ngưng tụ thành thất linh. Huyết linh lực là cần thiết để không ngừng tấn thăng. Tuy nhiên, các linh lực khác cũng có thể hỗ trợ hắn nâng cao thực lực, giúp hắn tự chủ để thăng. Huyết linh có thể xem như là hạch tâm của cửu linh. một ngọn cờ riêng biệt, mà cửu linh nguyên thạch chính là thứ có thể giúp hắn ngưng tụ cửu linh tinh thần quyết. Nơi đây lại xuất hiện một khối to lớn như vậy của cửu linh nguyên thạch, khiến Tần Dương cảm thấy kinh ngạc. Cửu linh nguyên thạch, một tiếng kinh hô đột nhiên vang lên trong khoảnh khắc. Từ trên đại địa lần lượt từng bóng người xuất hiện, người dẫn đầu một thân kim sắc áo choàng, đội kim quan, khí vũ hiên ngang, chính là Kim Vân Bình. Lúc này Kim Vân Bình hoàn toàn quên mất Tần Dương, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn vào khối cửu linh nguyên thạch trước mặt, lóe ra từng tia sáng. Cửu linh nguyên thạch, một khối lớn cỡ bàn tay, dù là sinh tử cảnh cũng sẽ nổi điên mà cướp đoạt, nhưng giờ đây trước mắt hắn lại là một tòa tiểu sơn phong phủ bị cửu linh nguyên thạch. Kim Vân Bình không nhịn được bóp bóp mình để xem đây có phải là một giấc mơ hay không. Đây không phải là nằm mơ, đây là thật. Hắn cười ha hả, trời không tuyệt ta Kim Ô Lâu. Một tòa tiểu sơn đầy cửu linh nguyên thạch, có thể tưởng tượng được, có thể đổi lấy rất nhiều tài nguyên tu hành, pháp khí, huyền đan, pháp quyết. Những thứ này đủ để cho toàn bộ Kim Ô Lâu tiến thêm một bước trưởng thành, không chỉ giới hạn ở Tây Giang, mà có thể trở thành một thế lực lớn trên toàn bộ Bắc Lan, thậm chí lớn mạnh đến mức có thể sánh ngang với Thái Hư Thư Viện, Vô Cầu Kiếm Phái, hay Bách Lý Thế Gia. Kim Vân Bình nhìn về phía Tần Dương, cao mày nói, tiểu tử, cút ngay, cửu linh nguyên thạch to lớn như vậy, há là ngươi có thể dính vào. Kim Vân Bình không chút nào đặt Tần Dương vào trong mắt. Nghe thấy lời này, Tần Dương mỉm cười, nói, xin lỗi, thứ này. Nghe lời này, Kim Vân Bình bỗng cười lớn, chính là Niết Bàn. Kim Vân Bình lại nhìn Tần Dương, ánh mắt hắn khẽ động, không đúng, Tần Dương không còn là Niết Bàn tiên cảnh, mà đã là sinh tử cảnh. Hắn đã đột phá đến sinh tử cảnh. Trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, Tần Dương còn có thể tiến bộ. Giờ này khắc này, ánh mắt Kim Vân Bình nhìn về Tần Dương đầy kinh ngạc, nhưng dần dần, sự ngạc nhiên chuyển thành điều đương nhiên. Trong hoàn cảnh ác liệt như vậy, Tần Dương đột phá, điều đó có nghĩa gì? Tất nhiên là nhờ hiệu quả của cửu linh nguyên thạch. Nguyên thạch này được đồn đãi là do thiên địa sinh ra, ngưng tụ cửu linh lực, ẩn chứa sức mạnh vô cùng cường đại. Thần hiệu là như thế nào? Chỉ cần thần nhân đủ tài năng là có thể đạt được hiệu quả. Giờ khắc này, Tần Dương đột phá, không phải đã xác minh điều này hay sao? Kim Vân Bình lúc này không còn chút kinh ngạc nào, trong mắt hắn tràn ngập tham lam. Tần Dương cũng không để ý đến điều đó. Cửu linh nguyên thạch giá trị chân quý, ngay cả hắn cũng bị cuốn hút. Quan trọng nhất là cửu linh nguyên thạch này có chút phù hợp với hơi thở của hắn. Ngưng tụ cửu linh chính là cần đến cửu linh nguyên thạch này. Hắn vung tay một cái, oanh, ngay tức thì cửu linh nguyên thạch run rẩy. Sau một khắc, nó biến mất trong hư không. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Thấy Tần Dương dám lấy cửu linh nguyên thạch trước mặt mình, Kim Vân Bình tức giận. Sau một khắc, hắn lao thẳng về phía Tần Dương. Thôi được, đến sinh tử cảnh, ta cũng muốn xem ngươi có thể bộc phát ra loại tiềm lực nào. Tần Dương nói xong, liền bước ra, khí thế vào thời khắc này ngưng tụ. Sinh tử nhất kiếp kỳ, nhưng lại mạnh mẽ đến đáng sợ, khiến người ta kinh hãi. Hắn, Tần Dương, hung hãn không sợ, trực tiếp xuất một quyền cùng Kim Vân Bình cứng đối cứng. Phanh, một tiếng nổ vang lên, Tần Dương vận dụng sức mạnh đơn giản nhất là toàn bộ lực lượng của huyết nhục, một quyền giao nhau, hai bóng người ầm ầm ầm bị đánh văng ra xe. Kim Vân Bình lảo đảo không ngừng lùi lại. Lâu chủ, lâu chủ! Lúc này mọi người xung quanh đều sắc mặt kinh hoàng. Tần Dương thật sự mạnh mẽ, sinh tử nhị kiếp kỳ. Nhược điểm, Tần Dương lúc này lắc đầu, nhìn bốn phía mọi người, không bằng các ngươi cùng nhau lên. Một câu cuồng vọng Tần Dương vừa nói ra đã khiến cho mọi người Kim Ô Lâu ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Bá bá bá, ngay lập tức bảy đạo thân ảnh xuất hiện, bảy vị cường giả sinh tử nhất kiếp kỳ. Lúc này các vũ giả Niết Bàn tiên cảnh khác đều lui lại, họ hoàn toàn không có tư cách tham chiến. Nếu Tần Dương chém giết bọn họ, chỉ cần một cái nhấc tay là dễ dàng. Hiện tại nếu như họ trực tiếp đối đầu với Tần Dương, thì chính bọn họ sẽ phải chịu cái chịu. Kim Vân Bình lúc này sắc mặt khó coi, chính hắn sinh tử nhị kiếp kỳ lại bị một tiểu tử mới vừa tấn thăng sinh tử nhất kiếp kỳ đẩy lùi, thật là một sự nhục nhã. Sắc mặt Kim Vân Bình trầm xuống, cước bộ bước ra, mang theo sát khí. Tần Dương nhận lấy cái chết, Chỉ là lúc này, Tần Dương cũng phong khinh vân đạm, cước bộ bước ra. Khí tức thân trên dồn nén đã sẵn sàng phát ra, một quyền, tuôn ra, quyền ảnh vào thời khắc này lan ra, kéo dài nghìn trượng, trực tiếp đánh vào Kim Vân Bình, oanh. Lại một lần nữa va chạm, Kim Vân Bình lại bị đánh lui, phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt sắc hoảng sợ. Lực đạo của Tần Dương lần nữa tăng lên vài phần, lẽ nào vừa rồi, hắn căn bản không sử dụng toàn lực. Điều này sao có thể, khuôn mặt Kim Vân Bình sắc lạnh, hoảng sợ không thôi. Lúc này, bảy vị cường giả sinh tử nhất kiếp kỳ cũng trực tiếp lao ra. Tần Dương chứng kiến bảy người đánh tới, thân xác hắn lạnh lùng, muốn chết. Lần này, hắn không chỉ đơn giản bước ra, mà còn trực tiếp xông vào giữa bảy người. Oanh, từng tiếng nổ vang lên không ngừng. Cuộc tấn công của Tần Dương vào thời khắc này càng ngày càng kinh khủng. Từng đạo cuồng bạo lực lượng không ngừng ngưng tụ. A, đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một gã cường giả sinh tử nhất kiếp kỳ bị Tần Dương trực tiếp một quyền đấm vào bụng, tiên huyết nổ tung, không ngừng kêu la thảm thiết. Tần Dương cũng nhe răng cười một tiếng, một trường vỗ ra, phịch một tiếng, gã cường giả nhất kiếp kỳ kia thân thể nổ bể, chết đến mức không thể chết thêm. Còn lại 6 người, vào thời khắc này, triệt để sợ hãi. Tần Dương quá kinh khủng, sinh tử nhất kiếp kỳ, chưa thi triển bất kỳ pháp quyết nào. Chỉ với một quyền công kích, một quyền rơi vào người bọn họ, thân thể nhất định phải nổ tung, coi như Kim Vân Bình, chỉ dựa vào quyền trưởng ngưng tụ linh khí công kích, cũng không thể khủng khiếp như vậy. Gã này giống như một quái thai, khiến người ta kinh hãi, sợ sệt. Kim Vân Bình tức giận, hắn hoàn toàn nổi điên, thẳng hướng Tần Dương, mà công kích tàn nhẫn, Kim Ô Hóa Thiên Quyết, một tiếng quát vang lên, sau lưng Kim Vân Bình. Một đạo quang mang sáng rực mọc lên, ngọn lửa cháy bùng, ánh sáng chớp nháy. Giờ phút này, Kim Vân Bình tựa như sứ giả từ địa ngục. Hắn mạnh mẽ, bất khả tư nghị. Một gã sinh tử cảnh giả đã chết. 6 người khác cũng bắt đầu phối hợp cùng Kim Vân Bình. Oanh, tiếng nổ vang lên, từng đạo quang mang chớp nhoáng bay tới. Kim Vân Bình giờ này giống như thiên thần giáng thế. Toàn thân tỏa ra sức mạnh bùng nổ đến cực điểm. Giờ khắc này, Kim Vân Bình như thần nhân hạ phàm, lạc dương liệt diễm trảm. Một tay hắn vung ra, sau lưng ngọn lửa biến thành một thân ảnh kim ô, bay múa, tấn công về phía Tần Dương. Đùm, âm thanh trầm đục vang lên, khiến màng nhĩ mọi người rung lên. Giờ khắc này, kim ô hoàn toàn bao phủ Tần Dương. Dù sao Kim Vân Bình cũng là sinh tử nhị kiếp kỳ, lúc này bộc phát, uy lực cường đại đến mức khiến người ta sợ hãi. Chết sao? 6 bóng người đứng vững xung quanh, cẩn thận từng ly từng tí, không dám tiến lên. À, đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết vũ rơi xuống. Kim Vân Bình, ta nói, ngươi thật sự rất yếu. Tần Dương lúc này, thân hình bao phủ trong hỏa quang lóe sáng. Nhìn kỹ lại, chính là Kim Vân Bình đang phát động công kích. Những luồng quang mang cực nóng vờn quanh thân thể Tần Dương. Hắn, một kẻ cứng cỏi, căn bản không hề lo lắng. Giờ khắc này, Kim Vân Bình cảm thấy một loại khổ sở không nói ra được. Tại sao lại như vậy? Đi, Kim Vân Bình sắc mặt khó coi, trầm quát một tiếng, Tần Dương không thể giết chết. Nếu hiện tại không rời đi, chỉ biết sẽ có thêm nhiều người phải chịu tử thương. Đến lúc đó, chỉ hối hận cũng không kịp. Kim Ô Lâu không thể bị tiêu diệt tại nơi đây. Đi được rồi chứ, Tần Dương lúc này, sao lại để cho những kẻ này ly khai? Hắn vừa sải bước ra, tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt, hỏa sơn dâng lên, nham thạch bắn ra. Cùng lúc đó, mọi người phía sau, giang hà rít gào, tịch quyển thiên địa mà đến. Cảnh tượng này vô cùng chấn động, lay động, mặc dù là sinh tử cảnh, cũng không thể bước ra khỏi tình huống này. Tần Dương giờ khắc này, thật sự đang thao túng thiên địa. Hỏa sơn, giang hà, ngưng tụ sức mạnh, tất cả đều mạnh mẽ như thế. Nhưng hết lần này đến lần khác, Tần Dương lại đứng vững ở đó, kẻ này. Sao lại kinh khủng như vậy? Kim Vân Bình lòng như cho nguội, núi lửa nham thạch phun trào, giang hà cuộn sóng lớn quét qua. Lúc này, Kim Vân Bình đã từ bỏ việc chống cự. Vậy làm sao còn có thể chống lại? Vô vàn nham thạch cùng nước chảy, cuốn đi hơn trăm thân ảnh, nhất nhất bao phủ, không có bất kỳ tiếng kêu thảm thiết nào. Rất nhiều cường giả Kim Ô lâu đều đã chết, vỗ vỗ tay. Tần Dương đứng vững giữa không trung, món ăn khai vị mà thôi. Nhìn về phía trước, Tần Dương cười híp mắt nói, tựa hồ còn có, Thiên Hỏa Cốc và Thiên La Tông chăng? Giờ khắc này, dần dần, bốn phía nham thạch thối lui, giang hà không còn cuộn chảy. Tần Dương thân ảnh rơi xuống, hành tẩu trong những dãy núi hôn ám, tựa như u linh ban đêm, lẻ loi một mình. Hắn lại dị thường quỷ dị, dần dần, thân ảnh của Tần Dương biến mất. Tại một bên dãy núi, mấy bóng người lúc này cẩn thận từng ly từng tí bước ra. Một vùng thung lũng bên trong xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, đã hóa thành hài cốt. Tất cả đều chỉ còn lại hài cốt. Không gian giới, chỉ cũng hoàn toàn bị phá hủy. Này người, đến từ đâu vậy? Một người không khỏi hoảng sợ hỏi. Ta đã thấy hắn. Một tên còn lại mở miệng. Mấy người vội vàng nhìn về phía hắn. Người này vội vàng nói. Ta nhớ ra rồi, phía trước Tây Giang, Giang Đông và Nam Giang mỗi bên có đại thế lực đến trước, Nhân Sát Yểm Nhật Tông cùng Tứ Tượng Môn môn chủ. Lúc đó hắn là Niết Bàn Tứ Trọng. Niết Bàn Tứ Trọng chẳng lẽ chỉ trong thời gian ngắn mà đã đến sinh tử nhất kiếp kỳ? Đây là người sao hay là quái vật? Lúc này 6-7 người đều mang thần sắc hoảng sợ. Nếu không phải đã từng chứng kiến cảnh tượng như vậy, ai dám tin Tần Dương nhưng đã giết chọn hơn 10 người. Hơn nữa xem ra hắn ung dung đơn giản như vậy, gã này sao có thể đạt đến bước này? Nơi đây không thể ở lâu, chúng ta nên mau mau rời đi. Một người lập tức nói, cần báo cho tông môn trưởng lão, tránh cho việc rước lấy Tần Dương phạm phải sai lầm lớn. Sinh tử nhị kiếp kỳ mà có thể tùy ý chém giết, chọc giận Tần Dương, bọn họ tông môn chắc chắn không thể thoát khỏi diệt vong. Gã này chính là ma đầu, tuyệt đối không thể rước lấy. Về phần Tần Dương, hắn đã sớm ly khai nơi đây, dù cho còn lại vài người, hắn cũng sẽ không bận tâm. Hắn giết người, sẽ không công khai, nhưng cũng không sợ bị người nhìn thấy. Giờ khắc này, Tần Dương rời khỏi cái mờ mịt thiên địa, nhìn bốn phía, âm thanh của U Khô Kiếm hô hoán ngày càng mãnh liệt. Tần Dương có thể cảm nhận được, lão bằng hữu đang nhớ đến hắn, làm lỡ một ít thời gian, nhưng bây giờ cũng sắp đến. Tần Dương thì thầm, cước bộ bước ra, hướng về một phương, tiếp tục tiến lên. Khi tiến bước trên con đường, hắn cảm giác được trong cơ thể mình từng đạo lực lượng đang ngưng tụ. Cửu Linh Nguyên Thạch giờ này đang trú ngụ bên trong Phong Thần Châu, liên tục khí độ của Cửu Linh không ngừng ngưng tụ vào cơ thể Tần Dương. Đây mới chính là khí độ của Cửu Linh. Trong cơ thể Tần Dương đã tụ tập thất linh khí độ, những linh khí không thuộc tính này có thể chuyển hóa thành 7 thuộc tính: kim, mộc, thủy, hỏa, lôi, điện và huyết. Chỉ cần điểm này, bên ngoài tuyệt đối không ai có thể làm được. Cửu Linh Nguyên Thạch không ngừng hội tụ thất linh khí độ vào cơ thể Tần Dương, trợ giúp hắn củng cố căn cơ. Cùng lúc đó, trong đầu Tần Dương cũng đang suy tư về con đường tiếp theo. Hiện tại hắn đã ngưng tụ thất linh khí độ, sau đó chỉ thiếu 2 loại thuộc tính lực lượng: thổ thuộc tính linh khí và phong thuộc tính linh khí. Thổ thuộc tính linh khí thì thích hợp cho phòng ngự, trong khi phong thuộc tính linh khí lại thích hợp cho công kích và tăng tốc độ. Cân nhắc liên tục, Tần Dương chuẩn bị tu hành phong thuộc tính linh khí. Phong thuộc tính linh khí thích hợp cho việc tu hành của sinh tử cảnh hiện nay. Chỉ có pháp quyết là cần thiết. Pháp quyết này thích hợp cho niết bàn tiên cảnh, sinh tử cảnh và âm dương. Hay trọng kỳ vũ giả tu hành, pháp quyết chủ yếu chia thành 3 cấp: đê giai, trung giai và cao giai. Sự phân chia này không rõ ràng. Điều này cũng bởi vì 3 đại cảnh giới này chủ yếu thuộc về sự tự dò xét của vũ giả đối với chính mình. Chẳng hạn như niết bàn tiên cảnh, nhất trọng niết bàn là để tự bù đắp những thiếu sót của bản thân. Còn sinh tử cửu kiếp kỳ, trải qua cửu kiếp, cuối cùng cũng là để kiểm soát thất tình lục dục. Hai trọng này không phải là do ngoại lực phá vỡ mà vào, mà là vũ giả tự thân lĩnh ngộ để đạt được một loại chuyển biến. Do đó, sự phân chia về cấp độ pháp quyết cũng không rõ ràng như vậy. Sự phân chia mạnh yếu của vũ quyết phụ thuộc vào sự tổ hợp lực lượng và cách vận dụng. Chênh lệch giữa các cấp pháp quyết ở đây không lớn. Pháp quyết cấp thấp thì thích hợp với niết bàn tiên cảnh. Pháp quyết trung giai phù hợp với sinh tử cảnh trí cường giả. Còn cao giai pháp quyết thì thích hợp cho âm dương hai trọng cảnh, tức là âm thánh nhân và dương thánh nhân. Hiện tại, Tần Dương đang chọn loại pháp quyết nào để tu hành. Tự nhiên, sinh tử cảnh là cấp pháp quyết trung giai thích hợp nhất. Phong thuộc tính trung giai pháp quyết Thực tế mà nói, không gì khác ngoài huyết linh lực, tám chủng vũ giả tu hành khác nhau, sẽ bổ sung thêm tương ứng thuộc tính công kích. Phong thuộc tính công kích, có thể nói là rất hiếm. Phong, vô hình vô sắc, chậm thì mềm mại, yếu ớt, nhanh thì có thể mở núi, có thể cắt đứt sông, nhanh đến cực hạn. Phong khí, chính là phong nhận, chính là công kích mạnh nhất. Chỉ có điều, phong thuộc tính linh khí, quá khó khăn để tu hành. Ai có thể luyện thành phong chi lực đến cực hạn? Nếu có thể làm như vậy, chẳng bằng trực tiếp tu hành thuộc tính khác, uy lực ngược lại sẽ càng mạnh. Đã xác định phong thuộc tính, vậy cần chọn pháp quyết thích hợp. Trong đầu Tần Dương, từng đạo pháp quyết liên quan tới phong thuộc tính lần lượt hiện lên, cuối cùng chỉ có mấy trăm loại, nghe thì nhiều không, rất nhiều, nhưng thực tế mà nói, lại cực kỳ ít. Phải biết rằng, Tần Dương đã trải qua 9 sinh 9 thế, tổng cộng 90.000 năm, tạm thời không nói, lúc trước, tại Thương Mang Vân Giới, trong thời gian làm thiếu minh chủ cửu Thiên Vân Minh, hắn đã quản lý việc ở đây hơn trăm vạn năm. 9 sinh 9 thế, càng nhiều hơn chính là một loại tâm tính được tôi luyện, mà trong lúc này, không thể nói là khoa trương, toàn bộ hàng vạn thế giới, so với hắn biết, chỉ có vô thượng thần đế mới biết nhiều hơn. Thế nhưng, hiện tại, cướp đoạt được pháp quyết phong thuộc tính thích hợp cũng chỉ có mấy trăm loại. Nếu là các loại pháp quyết khác, thì lại tùy tiện hàng ngàn hàng vạn. Trong não hải của Tần Dương, các pháp quyết lần lượt hiện lên, cuối cùng, hắn đã chọn được một môn pháp quyết, cửu thiên phong thần quyết. Tần Dương khóe miệng khẽ nhếch, liền, cửu thiên phong thần quyết. Pháp quyết này, chính là năm đó, Tần Dương đã cướp đoạt từ một vị thiên nhân. Chỉ có điều, năm đó hắn vẫn chưa tu hành, còn hiện nay, khi đã bắt đầu tu hành, thì lại rất thích hợp, nghĩ đến đây. Tần Dương khẽ nhúc nhích bàn tay, trong lòng, từng đạo khẩu quyết hiện lên, bốn phía hắn, phảng phất có từng luồng gió nhẹ thổi qua, từ từ nâng hắn lên. Lúc này, trong ánh mắt Tần Dương, có một tia cẩn trọng, dần dần, hai chân hắn rời khỏi mặt đất, những luồng gió thổi lên, nâng thân ảnh của hắn lên. Tuy nhiên, nhìn từ bên ngoài, Tần Dương lúc này, trông thật sự có chút cổ quái, hai chân cách mặt đất, thân ảnh hắn phiêu lãng ở nửa không trung, lung lay như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Thực tế mà nói, đối với cường giả thuộc sinh tử cảnh, việc ngự không phi hành là rất đơn giản. Nhưng lúc này, toàn thân Tần Dương lại lung lay, có vẻ vô cùng gian nan. Chính là cảm giác này, lấy phong làm chỗ dựa, thuần thục trưởng khống gió thổi. Khí thể của gió, kiếm và đao đều cực kỳ tương đồng. Tần Dương thản nhiên nói, ta có thể trưởng khống kiếm ý, đao ý, khống chế kiếm thế, đao thế, tự nhiên cũng có thể khống chế gió thổi và khí thế của gió. Lúc này, Tần Dương không nói thêm gì, tiếp tục duy trì trạng thái này, hướng về phía trước đi. Thời gian từ từ trôi qua, dần dần, thân ảnh Tần Dương bắt đầu ổn định, theo tiếng kêu trong lòng này càng nhanh, càng lúc càng gần, thân ảnh của Tần Dương cũng trở nên ổn định hơn. Lão bằng hữu, ta tới, Tần Dương hô lớn, phi thân tiến tới, chân đạp thanh phong, nước gợn không hề sợ hãi, người cứu mạng a. Đúng lúc này, một tiếng la lớn bất ngờ vang lên. Khi nghe được âm thanh đó, Tần Dương bỗng dừng bước, một đạo thân ảnh phá không mà đến, tốc độ cực nhanh, vừa chạy vừa kêu, Tần đại gia. Đột nhiên, khi thấy Tần Dương, thân ảnh đó lập tức hô lớn, người cứu mạng a, Tần đại gia. Tần Dương nhìn người kia, nhíu mày hỏi, đạo thiên hành, ngươi còn có thể bị người đuổi giết thành cái dạng này sao? Đừng nói, Tần đại gia, ta bị té nhào. Đạo thiên hành không nhịn được nói, là người của vô cấu kiếm phái. Vô cấu kiếm phái, Tần Dương đối với kiếm phái này cũng thường nghe thấy, chỉ bất quá 9 vạn năm trước, vô cấu kiếm phái là một tồn tại cường đại. Ở toàn bộ hàng vạn đại lục, vô cấu kiếm phái tính là một đại thế lực. Nhưng hiện tại, có vẻ như vô cấu kiếm phái đã mất đi uy phong. Năm xưa, lão tổ của vô cấu kiếm phái được gọi là vô cấu thiên nhân, một thân kiếm thuật vô cùng kinh khủng. Hơn nữa, vô cấu lão tổ còn sở hữu kim bằng đế thể, có thể hóa thành bằng chim, bay lượn trên trời cao. Tần Dương cũng không nhớ rõ cá nhân lão tổ đó, nhưng hắn biết vô cấu thiên nhân là cường giả, kiếm thuật thông thiên, có thể chiến đấu với vương giả. Ở toàn bộ hàng vạn đại lục, những kẻ có thể xưng vương đều là những tồn tại đứng đầu, long trời lở đất, vương giả cảnh. là một cảnh giới danh xưng, và danh xưng này càng được thế nhân tôn kính. Vô Cấu Thiên Nhân ở Thiên Nhân Chi Cảnh đã dám khiêu chiến với Vương Giả Bất Tử, đây chính là một kỳ tích, một thực lực cường đại. Tần Dương liếc nhìn Đạo Thiên Hành. Thời khắc này, Đạo Thiên Hành, một gã thanh niên trang phục, thoạt nhìn có phần sốt ruột lật đật, ngươi không phải là Bách Biến Chân Quân sao? Sao lại bị bọn họ nhận ra? Ta cũng không biết e. Đạo Thiên Hành không nhịn được nói. Nhưng mà cái tiểu nữ OA kia, một mực khẳng định ta chính là Đạo Thiên Hành. Bên cạnh hắn có một người rất lợi hại, ta không phải là đối thủ, ngươi sống nhiều năm như vậy. Chẳng lẽ chỉ lo tu luyện đến cầu thân? Đạo Thiên Hành lúng túng cười một tiếng. Nhiều năm qua, ta đều chuyên tâm đào mộ, làm sao có thời gian tu luyện? Hơn nữa, ta không phải vương giả, không sống tới 90.000 năm, chỉ có thể ăn thiên tài địa bảo, ăn kéo dài, thọ nguyên linh bảo, cảnh giới không giảm xuống. Vậy là tốt rồi, vậy ngươi trộm được những bảo bối kia ở đâu? Tần Dương mỉm cười hỏi, ra ngoài vài món. Đừng nói sinh tử cảnh, ngay cả âm dương cảnh thánh nhân, ngươi không thể đánh chết vài người sao? Đạo Thiên Hành càng lúng túng cười một tiếng. Ta không màng. Tần Dương cười hít mắt nói. Là sao? Ta nhìn ngươi dường như đã thấy ta xuất hiện, liền đem vài thứ đó giấu đi, không dám mang theo bên mình chứ. Sao có thể a? U Vương Điện Hạ, ngài có thể đừng nói xấu ta. Đạo Thiên Hành có phần khổ sở. Tần Dương cũng chỉ cười cợt. Đạo Thiên Hành trong lòng không khỏi thầm nghĩ, hắn dám mang sao? Mang theo một đống chí bảo mà trước mặt U Vương lại lắc lư. Đó chẳng phải tương đương với một thiếu nữ tuổi thanh xuân, trang điểm lộng lẫy, đang lắc lư trước mặt một tráng hán bị giam cầm 10 năm sau. Bọn họ đến rồi, tới. Đạo Thiên Hành lúc này vội vàng lẩn trốn sau lưng Tần Dương. Từ xa, từng bóng người lần lượt xuất hiện, một tiếng quát thanh thúy vang lên. Đạo Thiên Hành, ngươi chạy đi đâu? Ngay lập tức, mười mấy thân ảnh đã đến. Họ bảo vệ một nữ tử mặc áo giáp màu bạc, tạo thành một vòng tròn chặt chẽ quanh nàng. Nữ tử với gò má hờn dỗi, dung mạo kiều diễm, khi nàng hạ xuống, hơi thở không đều, nhịp tim phập phồng, tạo nên một cảm giác mãnh liệt. Nàng khoảng 20 tuổi, nhìn về phía Đạo Thiên Hành với ánh mắt hung ác độc địa. Dù ánh mắt ấy có phần tàn nhẫn, nhưng nàng vẫn toát lên vẻ đẹp như một đóa hồng có gai. Tiểu nữ, ôe, ta mới không phải Đạo Thiên Hành. Người chớ nói nhảm. Đạo Thiên Hành lúc này co rúm lại, rên rỉ một tiếng. Nhưng sức mạnh thì không đủ để chống cự. Bách Biến Chân Quân Đạo Thiên Hành, ngươi đã đào huyệt của Đạo Thiên Hành. Ngân giáp nữ tử hử nói, ngươi đã đào mộ tổ của Vô Cấu Kiếm Phái, đánh cắp một thanh kiếm, ngươi có nhiều không? Ta không có. Ngươi vu hãm người tốt, còn mạnh miệng muốn chết. Ngân giáp nữ tử tay cầm trường kiếm, trực tiếp chém về phía Đạo Thiên Hành. Khanh, trong chớp mắt, Tần Dương ra tay ngăn chặn, trường kiếm bị chấn động trở về. Thân ảnh ngân giáp nữ tử lùi lại, sinh tử nhất kiếp kỳ. Nhìn về phía Tần Dương, ngân giáp nữ tử khẽ run, ở tuổi như nàng, đã đạt đến sinh tử nhất kiếp kỳ. Chẳng có ai không phải là thiên chi kiêu tử, nhưng Tần Dương, nàng vẫn chưa từng gặp. Như vậy thiên chi kiêu tử, nàng không thể không biết, ngươi là người phương nào, vì sao lại bảo vệ hắn? Ngân giáp nữ tử hừ nói, ta là người như thế nào không quan trọng, nhưng kẻ này ngươi không thể giết. Tần Dương cười nhạt nói, Đạo Thiên Hành, ngươi có thể trộm mộ tổ của bọn họ không? Không không. Đạo Thiên Hành vội vàng lắc đầu, ngươi muốn gạt ta, ta sẽ giết ngươi. Thật sự không có. Tần đại gia, Tần gia gia a, ta thật không đi Vô Cấu Kiếm Phái. Đạo Thiên Hành lần nữa nói, Vô Cấu Thiên Nhân ngươi cũng không phải không biết, có sống có chết, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ngân giáp nữ tử nghe lời này, ánh mắt hung ác, nói xấu lão tổ của ta Vô Cấu Kiếm Phái, càng đáng chết hơn. Ngân giáp nữ tử lại tuôn ra lời đe dọa. Tần Dương không nói gì, dáng dấp như vậy mà tính khí lại nóng nảy như vậy, làm cái gì? Nói xong, hắn bắn ra một đạo băng kiếm, ngân giáp nữ tử lại bị đánh lui. Lúc này, ngân giáp nữ tử nhìn về phía Tần Dương, cuối cùng nàng trở nên nghiêm túc. Nàng là Vô Cấu Kiếm Phái thiên chi kiêu nữ, tuổi còn trẻ, chỉ mới 24 tuổi, đã đạt đến sinh tử tam kiếp kỳ. Tần Dương chỉ là sinh tử nhất kiếp kỳ, có thể liên tiếp ngăn cản nàng, kẻ thanh niên này không đơn giản như vậy. Ngân giáp nữ tử điều chỉnh ngữ khí, tiếp tục nói, tại hạ Vô Cấu Kiếm Phái Ôn Thanh Kỳ, vị công tử này, Đây là ân oán giữa ta và Đạo Thiên Hành, mong ngươi không nhúng tay vào. Tần Dương cười nói, Đạo Thiên Hành nói không có trộm, thì chính là không có trộm, trộm cũng có đạo lý của nó. Đạo Thiên Hành không phải là loại người không dám thừa nhận. Có một câu mà Tần Dương chưa nói ra, nhất là trước mặt hắn, Đạo Thiên Hành không dám nói dối. Nếu Đạo Thiên Hành dám lừa hắn, Tần Dương có trăm cách để giết chết hắn. Đúng đúng đúng, Hoàng Thiên tại thượng, Hậu Thổ tại hạ. Cho ta 100 cái lá gan, ta cũng không dám nói dối trước mặt Tần đại gia. Đạo Thiên Hành vội vàng nói. Lúc này, Ôn Thanh Kỳ càng cảm thấy bất ngờ. Tần Dương rốt cuộc là người nào? Đạo Thiên Hành đối với Tần Dương như thấy cha, vừa thân thiết vừa sợ hãi. Cảnh tượng này thật kỳ quái. Phải biết rằng, Đạo Thiên Hành đã sống rất lâu. Gã không sợ trời, không sợ đất. Ngay cả Vương Giả Huyệt cũng dám lấy trộm. Thế nhưng khi đứng trước Tần Dương, lại có cảm giác như chuột thấy mèo. Ta làm sao có thể tin ngươi? Ôn Thanh Kỳ nhìn về phía Tần Dương, lạnh lùng nói, ta phải làm sao để cho ngươi tin ta? Tần Dương khẽ cười đáp, ta nói thật, nếu ngươi không tin, ở trong tay ta, ngươi không thể đoạt được Đạo Thiên Hành, đã không thể đoạt đi, thì ngươi có tin hay không cũng không quan trọng. Đạo Thiên Hành nghe được những lời này, ngẩn ra, hắn vốn định nhờ Tần Dương hỗ trợ giải thích, nhưng Tần Dương có vẻ như lười biếng không muốn giải thích. Đây chẳng phải là một hiểu lầm lớn hay sao, nhưng nghĩ kỹ lại, đây cũng là tính cách của gia hỏa này. Ôn Thanh Kỳ nghe những lời ấy, không khỏi tức giận, người này thật sự kiêu ngạo, trước mặt nàng, hắn còn dám cuồng vọng như vậy, xem ra ngươi đã hạ quyết tâm bảo vệ người này. Ôn Thanh Kỳ không cần dài dòng, khử nói, đã như vậy, đấu một hồi để phân thắng thua đi. Nàng vừa dứt lời, đã trực tiếp ra tay. Tần Dương thấy cảnh ấy, chỉ cười nhạt, sinh tử tam kiếp kỳ, chưa đến sinh tử cảnh, hắn có thể bị giết, hiện tại, khi đã đạt đến sinh tử nhất kiếp kỳ, Tần Dương căn bản không sợ, hắn sải bước ra, vung tay lên, một đạo băng nguyệt chi nhận lập tức chém ra, băng lãnh hàn nguyệt tỏa ra. Mặc dù hắn vẫn chưa đạt đến sinh tử cảnh, nhưng đối với Cửu Thiên Phong thần quyết, hắn chỉ mới bắt đầu tu hành, kỹ năng thuần thục nhất của hắn vẫn là thất tuyệt băng nguyệt quyết, chút tài mọn. Chứng kiến Tần Dương công kích, Ôn Thanh Kỳ rên một tiếng, ngân giáp rung lên, nàng kiêu hãnh bước ra, phóng xuất một kiếm. Ong, tiếng kiếm vang lên, vào thời khắc này phát ra từng đạo uy nghiêm. Hạ phẩm pháp khí, thấy Ôn Thanh Kỳ cầm trường kiếm trồng kiếm trong tay. Ánh mắt Tần Dương khẽ nhúc nhích, pháp khí, thuộc phẩm cấp, niết bàn tiên cảnh mới có thể sử dụng, đặc biệt là có thể bộc phát ra uy lực lớn. Hạ phẩm, trung phẩm và thượng phẩm có 3 cấp độ, tương ứng với sinh tử cảnh từ nhất kiếp đến cửu kiếp. Còn siêu phẩm pháp khí, mỗi món đều thuộc về hiếm thấy, trên hàng vạn đại lục. Thường được dùng bởi âm dương hai trọng cảnh, âm thánh nhân và dương thánh nhân. Ôn Thanh Kỳ với tu vi sinh tử tam kiếp kỳ, sử dụng hạ phẩm pháp khí cũng thật phù hợp. Tần Dương nhìn Ôn Thanh Kỳ đang cầm trường kiếm, lãnh đạm cười một tiếng, tuyệt nguyệt chi phong. Hắn vung tay, một đạo băng nguyệt từ trên trời giáng xuống. Đạo băng lớn lao, giống như ngọn núi, thẳng tắp đổ xuống. Ôn Thanh Kỳ thấy cảnh tượng này, sắc mặt lập tức biến đổi. Cuộc công kích của Tần Dương chứa đựng sức mạnh băng thuộc tính vô cùng cường đại. Đỉnh băng này tuyệt đối có thể đè chết một vị cường giả sinh tử nhất kiếp kỳ. Dù là sinh tử tam kiếp kỳ, muốn ngạnh sinh mà tiếp nhận cũng không phải chuyện đơn giản. Ôn Thanh Kỳ hơi biến sắc, nhưng động tác trong tay vẫn không ngừng lại. Một tay vung ra, kiếm khí gào thét, từng luồng kiếm ý, tựa như thanh phong, từ từ thi triển ra, thập nhất thanh phong kiếm quyết. Ôn Thanh Kỳ lạnh lùng hô lên, trường kiếm trong tay nào bỗng nhiên hóa thành 11 đạo kiếm khí, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm lớn. Ông, tiếng kiếm vang lên không ngừng, trường kiếm ấy phảng phất như có thể đánh nát cả ngọn núi. Oanh, tiếng va chạm vang lên, kiếm phong trực tiếp đánh nát ngọn núi. Ôn Thanh Kỳ lúc này mang vẻ mặt kiêu ngạo, Tần Dương sinh tử nhất kiếp kỳ, thật sự có tài, thực lực như vậy mà dám cùng nàng đối kháng, không khỏi quá coi thường chính mình, có điểm năng lực. Tần Dương hé miệng cười nói, từ từ đáp, chỉ là thực lực như vậy, e rằng không đủ. Thập nhất thanh phong kiếm quyết là chiêu bài kiếm thuật của Vô Cấu kiếm phái, do Vô Cấu Thiên Nhân tự mình khai sáng. Tần Dương thản nhiên nói, chỉ là không biết ngươi có thể hiểu được kiếm thuật này, ngươi lão tổ vô cấu thiên nhân đã khai sáng ra sao? Vừa dứt lời, hắn chỉ tay vung lên, trong khoảnh khắc, từng đạo linh khí hội tụ. Một thanh trường kiếm được hình thành từ linh khí xuất hiện trong tay hắn. Thấy cảnh tượng này, Ôn Thanh Kỳ không khỏi hoang mang. Hắn tụ linh khí thành kiếm, thủ đoạn đơn giản này, đừng nói sinh tử cảnh, ngay cả tạo hóa huyền kỳ cũng có thể làm được. Nhưng Tần Dương hiện tại có ý gì? Hắn dùng linh khí tụ kiếm để đối kháng nàng hạ phẩm pháp kiếm. Thật là nực cười. Sẽ dùng thanh kiếm này. Tần Dương nhìn Ôn Thanh Kỳ, mỉm cười nói. Thập nhất thanh phong kiếm quyết. Ta muốn xem thử trong những năm gần đây, các ngươi vô cấu kiếm phái rốt cuộc truyền thừa sâu sắc đến đâu? Hay là đã đánh rơi cái gì? Ôn Thanh Kỳ tức giận, mặt nàng đỏ bừng. Tần Dương thật quá kiêu ngạo. Thập nhất thanh phong kiếm quyết là trung giai pháp quyết, ở trong vô cầu kiếm phái, nó thuộc đỉnh cao cấp bậc kiếm thuật. Hắn khinh thường như vậy, không chỉ là khinh thường nàng. Người đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ôn Thanh Kỳ kiểu di một tiếng, vừa xài bước ra, sau một khắc, một đạo lực lượng hùng hậu từ nàng buông thả ra. Ôn Thanh Kỳ nắm chặt thanh trường kiếm trong tay, trong cơ thể nàng, từng đạo lực lượng ngưng tụ. Giờ khắc này, tư thế của Ôn Thanh Kỳ nhìn thật cổ quái, nhưng kèm theo tư thế cổ quái đó, Ôn Thanh Kỳ dường như hòa làm một với trường kiếm trong tay. Một luồng kiếm khí mạnh mẽ từ nàng tỏa ra, khi nàng sải bước, khí thế lập tức bùng nổ. Hư, trong nháy mắt, trường kiếm của Ôn Thanh Kỳ đã đâm thẳng vào ngực Tần Dương. Pháp khí và pháp quyết khác nhau, nhưng đều là sự trợ giúp vô cùng lớn đối với võ giả. Pháp quyết giúp võ giả phát huy linh khí trong cơ thể, điều tiết và khống chế linh khí, từ đó tối đa hóa sức công kích. Còn pháp khí chính là gia tăng lực lượng của võ giả. Khi kiếm thuật kết hợp pháp quyết và pháp khí, uy lực sẽ được nâng cao gấp bội. Tần Dương cầm trong tay một thanh kiếm lấy linh khí ngưng tụ, tự tin đánh bại nàng. Hành động này không khác nào lấy trứng chọi đá. Nếu như linh khí ngưng tụ thành kiếm có thể sánh ngang với pháp khí chân chính, vậy thế gian còn cần thần binh lợi khí gì? Giờ phút này, thấy Ôn Thanh Kỳ tấn công, trong mắt Tần Dương hiện lên vẻ khen ngợi. Ôn Thanh Kỳ công kích thật sự có thể coi là thiên kiêu, nhưng trên người hắn, nàng lại không phải là đối thủ. Trong sát na, Tần Dương động đậy, tốc độ hắn không nhanh, cầm trong tay thanh kiếm linh khí, một kiếm chém ra, khanh, nửa khoảng không, hai bóng người va chạm, lực lượng phát ra, ầm, tiếng nổ vang lên. Ôn Thanh Kỳ lập tức biến sắc, cước bộ lảo đảo, thân ảnh lùi lại. Một cổ cự lực nhảy vào trong cơ thể nàng, lan tỏa đến tứ chi và ngũ tạng lục phủ. Đó chính là kiếm khí, hơn nữa, đó là kiếm khí do chính nàng ngưng tụ. Tại sao có thể như vậy? Ôn Thanh Kỳ lúc này cảm thấy khó mà tin nổi, trở lại thử xem sao. Tần Dương cười híp mắt nói, hỗn đản. Ôn Thanh Kỳ rên lên một tiếng, cầm kiếm và lần nữa phát động tấn công. Đùng, tiếng nổ vang lên, ầm ầm, Ôn Thanh Kỳ phải lùi lại. Lần này, trong lòng nàng thực sự sợ hãi. Tại sao lại có thể như vậy? Điều này không thể nào. Tần Dương cũng bước ra, trong tay vẫn cầm thanh linh khí trường kiếm, không có bất kỳ thay đổi nào. Thập nhất thanh phong kiếm quyết, ý nghĩa của 11 thức là thông hiểu đạo lý, là ý cảnh trên dung hợp quán thông. Thanh phong, nước cợn không sợ hãi, mới gọi là thanh phong. Tần Dương cười tủm tỉm nói, tiểu kỳ kỳ, người thiên phú không tệ, hãy làm nha hoàn cho bản công tử, bưng trà rót nước, ta sẽ dạy cho ngươi kiếm thuật, đảm bảo sẽ lợi hại hơn cả vô cầu kiếm phái truyền thừa. Tần Dương cười chân thành, nhưng sắc mặt Ôn Thanh Kỳ lại càng tức giận. Tên hỗn đản này, nàng chửi một câu, hừ nói, hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Ôn Thanh Kỳ chém ra bằng trường kiếm trong tay, nhưng lại một lần nữa bị đánh lui. Lúc này, mười mấy người của vô cấu kiếm phái sắc mặt đều biến đổi. Cảnh tượng này thật sự khiến người ta khó mà tin nổi. Ôn Thanh Kỳ chính là tuyệt thế thiên kiêu của vô cấu kiếm phái, được xưng là một trong bốn thanh kiếm tử, vô cấu tứ kiếm tử. Giờ khắc này, nếu có người khác chứng kiến, Ôn Thanh Kỳ, sinh tử tam kiếp kỳ, lại bị một thanh niên không rõ, tên thuộc sinh tử nhất kiếp kỳ trêu chọc như vậy, chắc chắn sẽ mở mồm kinh ngạc.